Tinh thần châu. Chương 99, Tẩu hạ. Sau thoáng khiếp sợ, Dược Thiên Sầu bình phục tâm tình, thần thức lại lần nữa tập trung Kim Châu, thuận lợi tiến nhấp vào trong không gian, rất nhanh càn quét, những nơi thần thức lướt tới tràn cảnh không nơi nào không rõ ràng, giống như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, rất rõ ràng không phải là ảo giác, chỉ là tu vi tiến nhấp trúc cơ kỳ, quan hệ giữa hắn và Kim Châu lại có biến hóa tiến thêm một bước, thần thức Dược Thiên Sầu giống như chủ tể của không gian này, dò xét chính gian sơn đẹp đẽ của mình. Qua đi, thần thức trong tích tắc định vị bên người Bạch Tố Trinh, chỉ thấy trên dung nhan tuyệt thế của nàng lại mang theo vẻ nghi hoặc thật sâu, thỉnh thoảng còn quan sát bốn phía. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Quang Vũ và Trần Phong phía xa xa, lâm vào trầm tư, một lát sau ở bên tai Bạch Tố Trinh kêu một tiếng, tỷ tỷ. Người sau cảnh giác nhìn quanh bốn phía, y, tỷ tỷ, ta là Dược Thiên Sầu, tỷ không cần lo lắng, cũng đừng nói chuyện, ta có lời muốn nói với tỷ. Dược Thiên Sầu dùng thần thức đem diệu dụng vừa phát hiện nói ra từ đầu chí cuối. Bạch Tố Trinh giải được nghi hoặc, thần tình trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Tỷ tỷ, tỷ biết không? Tại tu chân giới ta chỉ có thể hoàn toàn xác định có hai người thật lòng đối xử tốt với ta. Khi ta lần đầu tiên bước vào tu chân giới, gặp người thứ nhất tốt với ta, đó chính là sư phụ Hắc Tam Tư, đáng tiếc thẳng đến sau khi lão nhân gia qua đời ta mới hiểu được. Mà người thứ hai chính là tỷ tỷ, sư phụ đã chết. Tỷ tỷ là người duy nhất trong tu chân giới mà ta có thể giao phó tất cả, bao quát tính mạng của ta bên trong. Cuồn cuộn hồng trần, vô tình tu chân, ta khó nhịn tịch mịch, một bước tranh tiến vào. Nếu đã đi con đường này, ta không muốn nhanh như vậy dừng lại, thỉnh tỷ tỷ cho phép ta đi tiếp, có tỷ tỷ bên người là nỗi vui mừng suốt đời của ta, ta chỉ mong muốn ngày nào đó ta đi không nổi nữa, hoặc mệt mỏi, có thể ôm tỷ tỷ yên lặng ngủ một giấc. Tỷ tỷ có hiểu được cảm thụ của ta sao? Dược Thiên Sầu chậm chậm nói, tình ý nhẹ nhẹ trong lời nói làm ấm áp lòng người. Bạch Tố Trinh lặng lẽ, nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ yên nhiên chưa từng ai nhìn thấy, vẻ yên nhiên không có bất luận điều gì ràng buộc. Ngàn năm khổ tu đại đạo, chỉ vì trong cuộc sống đi qua một lần, tu yêu thành người, một đạo tâm ma thủy chung như bóng với hình, thoát không khỏi chữ kiêu, ràng buộc, nguyên trân hồ điệp mộng của hơn 200 năm trước. Làm trái tim nàng bị trói chặt, từng oán tội gì mình lại đến thế gian. Hôm nay nghe được câu nói của Dược Thiên Sầu, ác mộng tiêu tan thành mây khói, trong lòng đã có sở hữu, làm người làm yêu thì đã sao? Ngàn năm một tri kỷ, còn có gì không bỏ xuống được? Cùng hắn, Dược Thiên Sầu nói xong lời này với Bạch Tố Trinh, trong đầu hiện lên khúc Bình Nhi, thầm than một tiếng, mong muốn nàng cũng đáng giá là một người ta có thể giao phó tất cả. Nhưng trái tim bị bóng tối kiếp trước ăn mòn, rất khó hoàn toàn tin tưởng một người, tỷ tỷ, như thế này, ta sẽ cầu tỷ trả lại bổn mạng nguyên thần cho Trần Phong và Quang Vũ. Trong trầm mặc đột nhiên Dược Thiên Sầu lại nói, Bạch Tố Trinh đạm nhiên gật đầu, nhưng mong muốn tỷ tỷ không đáp ứng. Dược Thiên Sầu còn nói thêm, Bạch Tố Trinh ngần rạ, lập tức trên mặt hiện lên một tia oán giận, nàng huệ chất lang tâm, sao không rõ tâm tư của đệ đệ, vừa mới nói những lời dễ nghe, quay đầu lại thì muốn tỷ tỷ làm kẻ ác. Chính hắn đi làm người tốt, có người ghê tởm như vậy sao? Nhưng nàng vẫn đang gật đầu, ta còn muốn cầu tỷ tỷ một việc. Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói, phàm là sau này có ai đi tới không gian của chúng ta, chỉ cần ta không dặn tỷ tỷ, phiền phức tỷ tỷ thu thập bổn mạng nguyên thần bọn họ. Bạch Tố Trinh gật đầu ứng đối, thở dài, xem ra đệ đệ sở đồ không nhỏ a, lão đại tới. Trần Phong đang trồng hoa bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên, Quang Vũ cũng đứng dậy. Dược Thiên Sầu cười hì hì xuất hiện bên người Bạch Tố Trinh, người sau nhịn không được trợn mắt nhìn hắn, hắn làm như không có việc gì hướng hai thủ hạ vẫy vẫy tay, Quang Vũ và Trần Phong nhanh chóng chạy tới, hai ngày qua không uống được một giọt nước, đã ghi nhớ ngự kiếm pháp quyết gần vạn chữ, toàn bộ chứa ở chỗ này. Dược Thiên Sầu chỉ vào đầu Minh, nhìn hai người nói, đi lấy cho ta chút gì ăn, ta ghi lại cho các ngươi. Nói xong từ trong túi trữ vật lấy ra hai ngọc điệp còn trống. Nhìn hai người lắc lắc, Quang Vũ và Trần Phong hưng phấn gật đầu, liền chạy đi săn thú, ta muốn ăn gà rừng nướng. Dược Thiên Sầu không quên căn dặn một câu. Lập tức hai tay cầm hai ngọc điệp, tập trung tinh thần đem ngự kiếm pháp quyết ghi nhớ trong đầu ghi lại bên trên. Pháp môn ghi lại này lúc còn ở Thanh Quang Tông hắn đã biết, đáng tiếc chưa tới trúc cơ kỳ nên thần thức thiếu cường đại, ngày hôm nay là lần đầu tiên sử dụng, cũng không biết hiệu quả thế nào. Sau khi chép lại rót thần thức vào điều tra, quả nhiên không phải là việc gì khó, Trong quá trình đợi thức ăn, Bạch Tố Trinh bào đưa Ngọc Điệp luyện đan, cởi hết 3 tầng cấm chế còn lại, lại cầm Ngọc Điệp đem cảm ngộ và hiểu biết về trận pháp ghi chép lại, cùng đưa cho hắn. Quang Vũ và Trần Phong mỗi người ôm một vò rượu và một con gà nướng đưa cho lão đại, người sau hồi báo bằng 2 Ngọc Điệp ghi chép ngự kiếm pháp quyết. Dược Thiên Sầu điền rượu thịt đầy bụng, 3 người liền thẩn cấp tu luyện. Đối với người tu chân đạt tu vi trúc cơ kỳ mà nói, ngự kiếm phi hành cũng không phải là chuyện khó khăn. 3 người tìm nửa ngày thời gian đã nắm giữ được, nhưng muốn dùng phi kiếm ngăn địch, không khổ luyện một phen không dễ dàng thành công như vậy. Thấy không thể tu luyện thành công trong thời gian ngắn, Dực Thiên Sầu làm trò ngay trước mặt Quang Vũ và Trần Phong, hướng Bạch Tố Trinh xin trả bổn mạng nguyên thần của 2 người. Bạch Tố Trinh không chút biểu tình nói, ta tự có chủ trương, không cần ngươi dông dài. Nói xong liền phiêu nhiên rời đi. Dực Thiên Sầu vẻ mặt cười khổ, ngược lại đến Quang Vũ và Trần Phong an ủi hắn, khuyên hắn không cần quá lo lắng, Bạch tỷ tuyệt đối không có tâm tư muốn hại bọn họ. Hắn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu thôi, hướng 2 người liên tục biểu thị áy náy. 2 người vừa được kiếm quyết, còn đang cao hứng, lại thêm ngày hôm nay có được thành tựu như vậy là do hắn ban tặng, 2 người còn liên tục khuyên giải an ủi hắn. Sau một phen diễn xuất, Dực Thiên Sầu cũng không ở lâu, trở lại phòng vừa mở cửa liền gặp được 3 người Lăng Phong, 3 người cũng không nghĩ tới Dực Thiên Sầu đang ở trong phòng, ấn tượng trong lòng họ hắn là một người đã lâu không thường trở về, cũng không biết suốt ngày hắn luôn bận rộn chuyện gì, trong lòng Dực Thiên Sầu chứa tâm sự, vô tâm tình nói chuyện với họ. Chỉ hướng họ khoát khoát tay như chào hỏi, dẫn kiếm quyết xuất trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng không trung đạp kiếm bay đi. Lưu lại 3 người trợn tròn mắt nhìn theo, nhớ năm xưa 4 người đều là luyện khí thấp cấp, hiện hôm nay đã như trời với đất, dù 3 người có thanh cao bao nhiêu, cũng tránh không được miệng đầy khổ sát. Dược Thiên Sầu ngự kiếm tiến thẳng Tàng Kinh Các, đối với những loại điển tịch khác không có hứng thú, chuyên tìm các loại pháp quyết mở ra tìm đọc, hắn đã thương lượng cùng Bạch Tố Trinh. Hắn ở trong Tàng Kinh Các vừa nhìn vừa dùng thần thức nói cho nàng, mà Bạch Tố Trinh lại ở trong trúc xá ghi chép lại. Không quản hữu dụng hay vô dụng, chỉ cần lo pháp quyết tu chân hết thảy đều lấy, biểu hiện khác hẳn người khác của hắn khiến cho người trong coi Tàng Kinh Các chú ý, những đệ tử khác tìm được pháp quyết đều phải ghi nhớ một thời gian dài, mà hắn lại tìm đọc rất nhanh, xem xong quyển này liền đổi quyển khác, cũng không làm gì hơn, cũng không có hành động phạm quy. Người trông coi cũng chỉ đành nghĩ có lẽ hắn đang tìm kiếm pháp quyết nào đó, chương 100, còn thoải mái hơn so với chưởng môn. Trong khe sâu hôn ám tối tăm sâu không thấy đáy, một đạo lưu quang xuất hiện, Dược Thiên Sầu bay xuống núi, trường kiếm nhiễu một vòng bay trở vào bao, miệng hắn hiện tia mỉm cười, lấm bầm nói, nghĩ không ra bên dưới cũng có địa hỏa, nhưng thật ra là một địa phương luyện đan thật tốt. Ánh mắt hắn dừng lại trên một khối đá lớn ở vách núi đối diện, gật đầu. Song chưởng hợp thành chữ thấp giao nhau, dựng thẳng 4 ngón tay thành 2 đôi, đều đưa lên mi tâm, tâm thần khẽ động, theo một tiếng sang trường kiếm ra khỏi vỏ, trong túi trữ vật bay ra 2 đạo hàn quang, trong nháy mắt 3 thanh trường kiếm nhiễu quanh thân, đi. Dược Thiên Sầu khẽ quát một tiếng, 4 ngón tay ngang nhau chỉ lên khối đá lớn ở vách núi đối diện, 3 thanh trường kiếm nhiễu quanh thân hóa thành 3 đạo mũi nhọn bắn ra ngoài, băng, băng, băng. Tiếng vang liên tiếp. Khối đá lớn bị bụi mù bao phủ, 3 đạo tinh mang giống như ngọc nữ xuyên toa, thay phiên vụt sáng hốt hiện trong bụi mù không thôi, đá vụn của khối đá hy lý rầm bắn xuống dưới đáy cốc sâu không thấy đáy, thu. 2 tay ác thành nắm tay, 3 đạo tinh mang như đuổi mây lướt trăng từ trong bụi mù thoát ra quay về chỗ cũ. Đợi khi bụi mù bị gió cuốn thổi sạch, Dực Thiên Sầu ngưng mắt nhìn lại, cơ mặt chợt co quặp thật hiếm thấy. Chỉ thấy trên tảng đá khắc 3 chữ lớn Ô Thác Châu. Tuy có khí thế, nhưng loại khí thế chữ thật lớn kia đã có vẻ cong vẹo không quá tinh tế. Ai? Pháp khí đúng là pháp khí, giả như có 3 thanh trường kiếm cấp pháp bảo, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự phát huy của ta như vậy. Dược Thiên Sầu nhìn 3 chữ lớn đối diện lắc đầu nói. Một năm trước, hắn từ trong đông đảo pháp quyết lấy được trong Tàng Kinh Các, chọn ra bộ Quy Nguyên kiếm quyết, nguyên nhân nhìn chúng nó là vì sau khi luyện thành có thể đồng thời điều khiển nhiều thanh kiếm ngăn địch. Hơn nữa theo tu vi cao thâm, con số điều khiển cũng càng ngày càng nhiều. Bạch Tố Trinh xem xong pháp quyết từng khuyên hắn, loại kiếm quyết này chưa từng thấy qua, nhưng tựa hồ có chút yếu, uy lực không đủ khó thể ngăn địch, không thích hợp tu luyện khi hành tẩu trong tu chân giới, đổi pháp quyết có uy lực lớn hơn mới tốt. Dược Thiên Sầu không cho là đúng, kiếp trước khi hắn kéo bè kéo lũ đánh nhau, tổng kết ra một kinh nghiệm, nhiều nắm đấm có thể đánh chết lão sư phụ, cho nên vừa nhìn bộ kiếm quyết hắn cảm thấy phi thường hữu duyên. Hắn cự tuyệt nói, tỷ, tỷ không thấy trong kiếm quyết có nói sao? Người ngự kiếm tu vi càng sâu, phẩm cấp ngự kiếm càng cao, uy lực sẽ càng lớn, đạo lý này áp dụng cho bất luận kiếm quyết nào. Bạch Tố Trinh tức giận nói, thấy đệ đệ vẫn ngoan cố, nàng cũng lười nói thêm, có chút người phải nếm khổ mới chịu quay đầu lại, thấy Bạch Tố Trinh có vẻ tức giận, Dược Thiên Sầu cũng có chút do dự, trở lại Phù Tiên Đảo hỏi thăm chung quanh, thật đúng chưa nghe nói qua có người tu luyện, cũng không biết đệ tử đời nào từ ngoài vơ vét tới, bỏ vào tàng kinh các cũng không còn ai luyện qua, tuy hỏi nguyên nhân đúng như lời tỷ tỷ, thiếu uy lực. Đại đa số đệ tử Phù Tiên Đảo tu luyện đều là phù kiếm tiên bí quyết do bổn phái truyền xuống tới, uy lực không tầm thường. Quang Vũ từng ở Phù Tiên Đảo, thuyết phục Trần Phong xong, hai người tu luyện bộ kiếm quyết này. Cũng không biết do nguyên nhân gì, Dược Thiên Sầu vẫn không bỏ được, có lẽ là duyên phận đi. Khẽ cắn môi liền quyết định tu luyện xuống dưới, một năm thời gian, ba người đột phá trúc cơ trung kỳ, loại tốc độ tu hành này thật sự làm người hoảng sợ, nhưng phải quy công cho Dược Thiên Sầu. Ngày xưa lúc mới đạt được trúc cơ sơ kỳ thì ba người rốt cục thoát khỏi luyện khí thấp cấp cũng không tiếp tục chịu đựng thống khổ có linh khí mà không thể hấp thu, linh thạch chất đống tự nhiên trở thành mục tiêu hấp thụ của bọn họ, nhưng một khối thượng phẩm linh thạch luyện hóa xong nhấp đan điền, đều có điểm dở khóc dở cười, tuy không khoa trương như câu nói lấy muối bỏ biển, nhưng cũng là ý tứ không khác biệt lắm, linh thạch có ban trợ, nhưng không lớn, cũng không biết cần bao nhiêu năm. Nửa mới đề thăng tu vi, tiếp kính. Đường ngắn nhất, chính là đan dược, biện pháp giải quyết vấn đề này đương nhiên rơi xuống trên người Dược Thiên Sầu. Lấy linh thảo trong luyện đan các luyện chế ra vài viên nguyên khí đan dùng xong, hiệu quả thực sự phi thường không tệ, nhưng đây cũng không phải biện pháp lâu dài, người luôn dùng linh thảo của luyện đan các lại không luyện ra được gì cho họ cũng thật không có lý do gì chính đáng để giải thích. Cuối cùng hắn đem chủ ý đánh lên người Phù Dung, không có việc gì đi ra Vạn Phân Viên dạo quanh, tìm Phù Dung tâm sự. Làm Phù Dung ngày ngày vui vẻ, sau đó xui khiến Phù Dung tìm Phí Đức Nam xin hạt giống linh thảo, ngày hôm nay đòi hạt giống này, ngày mai lại hạt giống kia, cứ như vậy không ngừng, chuyện như vậy tự nhiên không gạt được Phí Đức Nam, tuy rằng chuyện này trái môn quy, nhưng hắn vẫn mắt nhắm mắt mở, chỉ cần nữ nhi có thể vui vẻ là được, đem hạt giống linh thảo đưa tới Ô Thác Châu, làm Quan Vũ và Trần Phong sùng bái không ngớt, đây chính là hạt giống bảo bối của tu chân giới, không phải hạt giống cỏ dại. Lão đại cứ 2-3 ngày lại đều tìm ra, không bội phục cũng không được, ít nhất bọn họ cũng không có bản lĩnh này, khi trồng lại có tử sắc hỗn độn, linh thảo tự nhiên không thành vấn đề. Sau đó Dược Thiên Sầu rất có quy luật bình thường đến đan phòng thỉnh an sư phụ, sau đó lại về đan phòng của mình ở mãi bên trong, vòng đi vòng lại trải qua đoạn thời gian sinh hoạt như vậy, kết quả đã lấy hết hạt giống các linh thảo trong Vạn Phân Viên, cuối cùng Phù Dung không tìm ra loại hạt giống nào khác. Dược Thiên Sầu rất vô lương tâm chui đầu chuyên tâm tu luyện, làm Phí Đức Nam tức giận đến oa oa kêu to, tìm lý do chạy tới luyện đan các nhiều lần, nhưng vẫn không tìm được bóng dáng Dược Thiên Sầu, đông. Một tiếng nổ, Dược Thiên Sầu đứng trên sườn núi mơ hồ cảm giác được dưới chân có chút rung động, vùng chân mày hơi lộ ra sắc mặt vui mừng, xoay người nhìn về phía một bóng người dưới chân núi, ngự kiếm bay tới, Trần Phong đứng dưới chân núi đang giơ tay cười ha hạ, thấy Dược Thiên Sầu tới, ngoắc cười nói. Lão đại, thành công rồi. Dược Thiên Sầu rơi xuống đất quan sát, chỉ thấy ở đây nguyên lai nằm mấy khối đá lớn, lúc này bế thành một đống, xem vết tích rõ ràng bị ngoại lực phá hủy. Lúc này Quang Vũ từ đầu núi bên kia bay tới, rơi xuống đất nhìn đống đá vụn, vui mừng nói, Trần Phong, phá cương phù của ngươi chế thành. Trần Phong đắc ý nói, tay nghề chế phù tổ truyền của Trần gia ta không phải hư danh, nếu không bị hạn chế bởi tu vi, nhất định phải khiến các ngươi kiến thức cái gì gọi là uy lực của phù. Đang khoe khoang, bỗng nhiên thấy Dược Thiên Sầu không mặn không nhạt nhìn chằm chằm chính mình, giọng nói nhất thời ách xuống dưới, đối với vị lão đại này hắn có vài phần sợ hãi. Dược Thiên Sầu chỉ là hiếu kỳ, trong khoảng thời gian này do hắn đốc thúc, Trần Phong bắt đầu luyện lại chế phù gia truyền, từ ngày đó thường nghe được hắn hay mèo khen mèo dài đuôi, nói tay nghề tổ truyền của Trần gia thế nào, nhìn hắn không giống như đang nói bậy. Rồi lại vì sao trong tu chân giới cho tới bây giờ không có nghe nói qua có gia tộc họ Trần tinh thông chế phù, thấy trương phù có uy lực lớn như vậy, dùng đề phòng thân hẳn là không tệ. Dược Thiên Sầu thuận miệng nói, Trần Phong, ngươi làm 10 trương phá cương phù cho ta, ách. Vẻ mặt Trần Phong như gặp nạn sờ sờ túi trữ vật, túi này do chính lão đại tặng cho, xuất ra hơn 10 lá bùa còn trống, lại từ bên trong rút ra một tấm màu sắc hơi tối nói, lão đại, lá bùa để chế phá cương phù là thứ này, thật không có biện pháp làm ra 10 tấm đâu. Nói xong còn có điểm ngại ngùng, túi trữ vật, trúc cơ đan, nguyên khí đan còn có các loại pháp quyết lão đại đều cấp cho, kết quả hắn chỉ nhờ mình làm mấy trương phù cũng làm không được, nga, có mấy tấm thì mấy tấm, vẫn tốt hơn là không có. Mặt khác, ngươi đem tài liệu cần chế phù viết ra, ta xem có thể tìm được hay không. Dược Thiên Sầu ngẫm lại nói, Trần Phong gật đầu, lão đại, ta đã biết. Dược Thiên Sầu không nói gì nữa, biến mất ngay trước mắt hai người, trở lại gian phòng đẩy cửa ra, thấy ba người Lăng Phong đang ở trong viện ăn gì đó. Ba người thấy hắn cùng đứng lên hành lễ, Dược Sư Thúc. Tuy rằng bình thường Dược Thiên Sầu hay gọi bọn họ đừng kêu như vậy, nhưng hắn cấp cho ba người cảm giác càng ngày càng xa, mà ba người vẫn mãi dẫm chân tại chỗ. Người trước khoát khoát tay, ý bảo bọn họ tiếp tục ăn, không cần phải xen vào hắn, tự hắn đi ra khỏi viện. Lăng Phong ở phía sau mở miệng nói, Dược Sư Thúc, hôm qua phí trưởng lão của Vạn Phân Viên lại tới tìm ngươi, lại dặn ta thấy ngươi thì thông tri ngươi đến Vạn Phân Viên, ta đã biết. Dược Thiên Sầu cũng không quay đầu đáp, ngược lại thầm nghĩ, vừa vặn Bao Tử có chút đói, đến Vạn Phân Viên vừa học, trường kiếm bắn ra lại bay đi. Y ba người trong viện nhìn theo Dược Thiên Sầu bay đi rất ước ao, bọn họ ở lại Phù Tiên Đảo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ còn chưa nhìn thấy qua có ai sống được thoải mái như hắn. Một đệ tử trúc cơ kỳ hầu như không cần làm gì, suốt ngày chạy mất không thấy bóng người, làm luyện đan các có rất nhiều người đều có ý kiến, kỳ quái chính là nhân vật cấp nguyên lão luyện đan các không ai can thiệp qua, dù là nghiêm thù cũng mắt nhắm mắt mở. Còn có chủ sự Vạn Phân Viên, ba ngày hai ngày chạy tới thỉnh mời, người ta còn luôn xa cách, thực sự là kỳ quái. À, Bắc Tử gào khan một tiếng, hai tay ôm mặt bi thiết nói, lúc nào ta có thể được như hắn a? Con mẹ nó, còn thoải mái hơn cả trưởng môn nhân, chương 101, thí luyện yêu quỷ vực, 1. Gì? Dược Thiên Sầu dừng lại tại không trung, nhìn về phương hướng tu chân cát, chỉ thấy mấy trăm đạo nhân ảnh nhảy lên không bay đi, hắn lần đầu tiên nhìn thấy trên Phù Tiên Đảo có nhiều người xuất động như vậy, hắn ngừng lại ý muốn đi vào, lắc đầu thầm nghĩ, dù sao không liên quan chuyện của ta, như vậy đi tìm Phí lão đầu hỏi một chút sẽ biết. Vạn Phân Viên được xem là chỗ quen thuộc nhất của Dược Thiên Sầu trên Phù Tiên Đảo, đệ tử canh giữ bên ngoài đại điện chủ sự thấy hắn đến cũng không có ý tứ ngăn cản, chỉ hơi liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt, hắn nghênh ngang tiêu sái đi vào, giống như quay về chính nhà của mình. Ở ngay giữa đại đường, Phí Đức Nam đang ngồi ngay ngắn chính giữa, ở trước mặt có ba nữ đệ tử tuổi tác khác nhau đang đứng, tự hồ đang dặn dò bọn họ chuyện gì. Vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu, sắc mặt Phí Đức Nam có điểm âm trầm nhìn ba người phất tay nói, các ngươi xuống dưới trước đi. Ba người xin cáo lui, Dược Thiên Sầu nhận thức ba người, khi gặp họ thoáng gật đầu, nhưng phát hiện sắc mặt ba người tựa hồ không tốt lắm, đi tới ngay giữa tùy ý thi lễ nói, Phí trưởng lão, sau đó sờ sờ bụng nói, Phí trưởng lão, chỗ ngươi có gì ăn không? Vài ngày nay ta chưa ăn gì cả. Lời này hắn nói ra thật thuận miệng, hừ. Ngươi cho Vạn Phân Viên là địa phương gì vậy? Ở chỗ ta không có thứ gì cho ngươi ăn. Phí Đức Nam cắn răng nói, thấy Dược Thiên Sầu hắn liền ôm một bụng lửa giận, người này mỗi lần đến nếu không phải gạt nữ nhi của mình, thì cũng đòi thứ gì đó, thực sự không đòi được thứ gì thì lại đòi ăn. Nói chung hiện tại Vạn Phân Viên đã biến thành nhà bếp của hắn, hiện nay mà nói, tên lưu manh này quả thật không có gì ăn sẽ không đến điện Tam Bảo. Nhưng lúc đi tìm hắn thì không tìm được, chờ khi hắn đói bụng sẽ tự tới, ngươi nói có đáng giận hay không đây? Dược Thiên Sầu gãi đầu nói, như vậy a, ta đã rất đói bụng, phải tìm thứ gì ăn đã, đệ tử cáo từ trước. Nói xong không chút do dự quay đầu định đi. Gương mặt Phí Đức Nam co quắp, có dấu hiệu muốn bạo phát, Dược Thiên Sầu. Phù Dung nghe tiếng đi từ sau điện chạy ra, trong tay cầm túi trữ vật do Dược Thiên Sầu tặng cho, đi nhanh tới, a, sư tỷ. Sao ngươi ở đây? Dược Thiên Sầu xoay người kinh ngạc nói, mỗi lần hắn đều dùng loại biểu tình này, loại biểu tình mà Phí Đức Nam phi thường thống hận. Phù Dung gật đầu, nhược nhược nói, ngươi phải đi rồi sao? Ai? Không có biện pháp, ngươi không biết ta ở luyện đan các bận rộn tới bao nhiêu, mệt mỏi bao nhiêu. Sư tỷ, đã vài ngày ta không có ăn gì, ta đi tìm chỗ nào ăn no bụng đã, sau đó tìm sư tỷ ngoạn. Dược Thiên Sầu phất tay cúi chào. Chờ, chờ. Phù Dung có chút sốt ruột nói, Sư tỷ, có chuyện gì chờ ta ăn no rồi hãy nói. Dực Thiên Sầu làm như có điểm ủy khuất nói, ta. Phù Dung không biết nên nói gì, quay đầu khiếp đảm nhìn về phía Phí Đức Nam, người sau thấy Dực Thiên Sầu lại đang gạt gẫm con gái của mình, vẻ mặt giận dữ, chòm râu dưới cằm không gió tự động, lại nhìn thấy gương mặt quấn quýt của con gái, cùng ánh mắt tội nghiệp xin giúp đỡ nhìn mình, lửa giận đầy ngập của Phí Đức Nam tiêu tan thành mây khói, trong lòng vỡ tan, vô lực phất tay nói, con dẫn hắn ra sau ăn chút gì đi. Trên thực tế bằng tu vi độ kiếp sơ kỳ của Phí Đức Nam, đã sớm không cần ăn ngũ cốc hoa màu của thế tục, nhưng nữ nhi còn chưa tới kết đan kỳ ít cốc, đang cần ăn, cho nên cố ý nhờ người mua đủ loại món ngon mỹ vị, thế nhưng con gái rất ít ăn, vừa nhìn tới thân thể gầy yếu của nàng, nội tâm Phí Đức Nam không ngừng dâng lên sự tự trách vô tận. Hậu đường đại điện, Phù Dung giống như hiến vật quý, đem đồ ăn mà Phí Đức Nam nhờ người mua tới bày đầy một bàn, Dược Thiên Sầu không chút khách khí lại nhét lia lịa vào miệng, còn không ngừng ậm ừ nói, ăn ngon, ăn ngon, hoa. Thứ này ta ăn rồi, là vịt nướng của Toàn Xá Đức tại Kinh Thành Hoa Hạ, đã lâu không tới, sư tỷ phiền phức giúp ta một chút. Trong miệng Dược Thiên Sầu đang nhét một miếng thịt vịt, cầm đùi gà chỉ vào vịt nướng hàm hồ nói, Phù Dung thật nghe lời bưng qua. Phí Đức Nam ngồi một bên thấy kiểu ăn của Dược Thiên Sầu, đều cảm thấy xót ruột, những thứ này đều do hắn mua về cho nữ nhi ăn, nhưng Dược Thiên Sầu lại lộ hình dạng không ăn không bỏ qua. Dược Thiên Sầu thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, thầm nghĩ, lão già kia, ngày trước ngươi bức lão tử giúp nữ nhi ngươi bón phân người một năm, hiện tại lão tử phải tới thu lợi tức, không ăn thì uổng phí. Hắn nắm lên một bầu rượu uống sùng sục, đem thực vật trong miệng nuốt vào bụng, bỗng nhiên giật mình nói, sư tỷ, ngươi đừng ngồi không xem ta ăn chứ. Ngươi cũng ăn đi. Nói xong kéo xuống một chân vịt đưa qua, sư tỷ, không ăn ta sẽ mất hứng đó. Phù Dung vạn phần nghe lời gật đầu, bàn tay cầm lên miệng nhẹ nhàng cắn ăn. Mỗi khi đến lúc này, ánh mắt Phí Đức Nam nhìn Dược Thiên Sầu mới bình thản hơn một chút, mặc kệ những lời này có phải đang gạt chính nữ nhi của mình hay không. Ít nhất là lời nói dối có thiện ý đối với thân thể của nữ nhi. Phí trưởng lão, lúc ta tới có nhìn thấy mấy trăm người của tu chân các cùng bay ra Phù Tiên đảo, lẽ nào bên ngoài đảo xảy ra chuyện gì? Dược Thiên Sầu nắm chặt thời cơ, biết lúc này hắn không hề phản cảm mình liền hỏi. Phù Dung cắn chân vịt, hiếu kỳ nhìn về phía vị phụ thân mà cho tới bây giờ nàng vẫn không chịu gọi là phụ thân, tự hồ đang chờ hắn trả lời. Dù sao chỉ cần những đề tài do Dược Thiên Sầu mang đến từ bên ngoài nàng đều có hứng thú biết. Bởi vì nàng chưa bao giờ nguyện ý cùng người khác tiếp xúc, Dược Thiên Sầu là ngoại lệ. Phí Đức Nam vô ý thức nhìn gương mặt bị hủy hoại của con gái, trầm giọng nói, cũng do Thanh Quang Tông gây ra chuyện. Thanh Quang Tông. Dược Thiên Sầu hỏi một câu, phát hiện Phù Dung đã ăn gần xong đùi vịt, tiện tay cầm một giò heo đưa cho nàng, nói, đã ăn thấy xương luôn rồi, ăn cái này. Dù sao hắn đã ăn no, cũng không có tâm tư nghĩ người khác ăn cái gì. Phù Dung buông xương vịt trong tay, cầm lấy chậm rãi ăn, vẫn bày ra thần tình lắng nghe hai người nói chuyện, bỗng nhiên phát hiện thứ trong tay cũng không dễ cắn ăn, nhưng vẫn từ từ cắn, chỉ cần là thứ Dược Thiên Sầu đưa nàng ăn, có khó ăn thế nào nàng cũng không bỏ qua. Phí Đức Nam dừng một chút nói, Thanh Quang Tông dẫn đầu tổ chức một trừ ma đại hội, kéo một ít tiểu phái sinh sự khắp nơi, không ngừng hạ sát thủ đối với ma đạo, kết quả giết chết tôn tử của đại trưởng lão Huyết Ma Cung. Huyết Ma Cung bài danh đệ nhị đại phái của ma đạo, dù so với Vạn Ma Cung cũng không kém bao nhiêu, bọn họ sao lại sợ Thanh Quang Tông làm ra cái gì mà trừ ma đại hội chó má, giận dữ xúc động phân nửa Huyết Ma Cung liên tiếp tiêu diệt 7-8 môn phái chính đạo, càng cường công Thanh Quang Tông. May là Thanh Quang Tông cũng không phải miệng cọp gan thỏ, bên trong ẩn tàng không ít hảo thủ, không ngờ đứng vững, trong lúc nhất thời Huyết Ma Cung không thể đắc thủ, nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu, lại nghe được đối phương điều thêm nhân thủ tới. Thanh Quang Tông cũng luống cuống, vì vậy liên hợp cầu viện cầu tới Phù Tiên đảo chúng ta. Về chuyện trừ ma đại hội, Dực Thiên Sầu có nghe Yến Tử Hà nói qua, không nghĩ tới Thanh Quang Tông lại nháo ra chuyện lớn như vậy, tâm trạng có chút rối loạn. Khúc Bình Nhi còn đang ở Thanh Quang Tông à? Liền vội vàng hỏi, những người từ tu chân các đi ra ngoài là đến Thanh Quang Tông trợ trận sao? Chương 102, Thí luyện yêu quỷ vực 2. Phí Đức Nam gật đầu nói, đúng vậy. Ai kêu Phù Tiên đảo chúng ta lại có danh đầu chính đạo đệ nhất? Người trong đồng đạo liên hợp cầu viện, thật không tiện cự tuyệt a. Giai đoạn trước đã phái ra 100 người ổn định tình thế, người của Phù Tiên đảo chúng ta truyền về tin tức, Lần này Thanh Quang Tông huyên náo tổn thương ma đạo quá sâu, dù Vạn Ma Cung cũng có chút trục trịch, cho nên tông môn lại lần thứ hai phái thêm 500 người đi, chủ yếu lo lắng xuất hiện tình huống vạn nhất, người của chúng ta sẽ có hại, nên sớm làm chuẩn bị. Dược Thiên Sầu hỏi, Thanh Quang Tông lần này ăn mệt nhiều a, tổn thất không nhỏ. Phí Đức Nam cười lạnh. Phỏng chừng đang cười Thanh Quang Tông không biết tự lượng sức, Dược Thiên Sầu quan tâm chính là Khúc Bình Nhi, thoáng suy tư, hỏi, chỉ sợ tổn thất đại khái là đệ tử có tu vi không cao như chúng ta đi. Nói xong thần tình có chút lờ mờ, Phí Đức Nam cười nhạo, ngươi nghĩ gì vậy? Trận trượng như vậy là chỗ những đệ tử tu vi còn chưa tới kết đan kỳ các ngươi xen tay sao? Thanh Quang Tông nếu còn chưa tới lúc tuyệt vọng, còn chưa cần đến những đệ tử trúc cơ kỳ đi ra tìm chê cười, nga. Dược Thiên Sầu đã biết được đáp án mà mình muốn, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, về phần Thanh Quang Tông sống hay chết hắn cũng không quản, chỉ cần Khúc Bình Nhi không có việc gì là được. A, Phí trưởng lão, ta vừa nghe được ngươi đã dặn dò ba vị đệ tử đi nơi nào phải cẩn thận gì đó, lẽ nào Vạn Phân Viên cũng muốn phái người đến Thanh Quang Tông? Dược Thiên Sầu lại hỏi, Phù Tiên Đảo còn chưa cần phái Vạn Phân Viên ra người, trừ phi những người bên tu chân các chết sạch. Phí Đức Nam lại bổ sung một câu, ta xem ngươi lo chơi đến hôn mê đầu, ngay ngày đến yêu quỷ vực sắp tới cũng không biết, yêu quỷ vực. Dược Thiên Sầu sửng sốt nói, 5 năm một lần thí luyện yêu quỷ vực đến rồi sao? Trên mặt mất tự nhiên dãy dụa một chút, chuyện này thì hắn biết, mỗi 5 năm Phù Tiên Đảo sẽ chọn ra đệ tử kiệt xuất trong các cấp thấp đi thí luyện tại yêu quỷ vực, là hoạt động có tỷ lệ đào thải phi thường cao, người bị đấu loại sẽ là người chết. Thế nhưng người có thể sống trở về sẽ được tông môn lực mạnh bồi dưỡng, nói trắng ra một chút, tông môn sẽ bồi dưỡng những người này thành người nối nghiệp trong tương lai, bất quá sự bồi dưỡng như vậy phải dùng mạng giành về, mỗi lần số người trở về khoảng phân nửa đã là không tệ, trên cơ bản 2 người sẽ chết 1 người. Phải biết rằng yêu quỷ vực vô biên chính là địa phương tụ tập của yêu tộc và quỷ loại, dù là đại môn phái có thực lực như Phù Tiên Đảo, cũng không khả năng tiến nhập vào dải đất trung tâm của yêu quỷ vực. Nhưng chính vì người ở đó rất thưa thớt, linh thảo gần như tuyệt tích ở những địa phương khác, nhưng ở nơi đó lại thường xuyên có thể nhìn thấy. Linh thảo trong Vạn Phân Viên cũng đều do mỗi lần đệ tử đến đó thí luyện mang về mới trồng trọt ra, nên mới hình thành quy mô như Vạn Phân Viên hiện nay. Phí Đức Nam chẳng đáng nói, nhìn hình dạng ngươi hình như đang sợ sẽ bị lựa chọn. Ta xem ngươi yên tâm giao trái tim vào bụng, luyện đan cắt nếu không sập, hình như cũng không tới lượt đệ tử như ngươi được liệt vào hàng đệ tử kiệt xuất đâu, ta thế nào không được tính là kiệt xuất. Dược Thiên Sầu vừa nói đến bên mép, cười cười liền không nói tiếp, lúc này nói ra từ kiệt xuất gì đó cũng đúng là điềm xấu, vạn nhất thực sự bị chọn đi, đây thực sự là kỳ lạ, ta còn rất nhiều đại sự muốn đi làm nha. Phí Đức Nam hừ lạnh nói, đồ sợ chết, không tiền đồ, ai nha. Sư tỷ, chân heo bị lạnh ăn sẽ không ngon, thử xem cái này. Dược Thiên Sầu dời thịt bò cho Phù Dung, bẻ sang chuyện khác, không hài lòng thêm nửa câu cũng nhiều, Dược Thiên Sầu ăn uống no nên lại cùng 2 cha con lừa dối một hồi, tìm một lý do trong ánh mắt lưu luyến không rời của Phù Dung vỗ vỗ cái mông rời đi, ôm một bụng no nên hắn ngự kiếm chậm rì rì trở lại luyện đan cát, trong ánh mắt ước ao của đông đảo đệ tử, Dược Thiên Sầu hoảng vào đại điện, thâm nhập vào đan phòng dưới nền đất. Mỗi lần hắn đến Vạn Phân Viên trở về, đều sẽ chạy tới chỗ sư phụ liên lạc cảm tình. Sau đó lại quang minh chính đại chạy về đan phòng riêng, lén lút tự luyện đan cho mình. Bên trong đan phòng lớn nhất dưới nền đất, Quan Uy Vũ đang toàn tâm đầu nhập vào đại nghiệp luyện đan mà hắn yêu tha thiết. Dược Thiên Sầu đi đến hành lễ nói, sư phụ. Quan Uy Vũ quay đầu vừa nhìn, vui vẻ nói, lại luyện ra được đan dược gì vậy? Dược Thiên Sầu lắc đầu xấu hổ nói, đệ tử ngu muội, vẫn chưa luyện ra, đệ tử trở lại tiếp tục nỗ lực. Quan Uy Vũ gật đầu, trong mắt toát ra một tia thất vọng. Đã hơn 1 năm, thiên phú của vị đệ tử này sao giống như lưu tinh chỉ lóe sáng một lần quang mang rồi biến mất. Lập tức liền thở dài, đồ đệ thật không được, thủ pháp điều khiển khí lưu bằng thần thức tài tình như vậy, dù hắn là sư phụ vẫn theo không kịp, điều này nhìn qua như giản đơn sao mình luyện thế nào cũng không được. Sư không bằng đồ, làm sao giáo huấn? Hắn cũng biết Dược Thiên Sầu không chuyên cần luyện đan, nhưng vừa nghĩ mình không bằng đồ đệ, làm sao mở miệng giáo huấn đây? Dược Thiên Sầu còn chưa đi ra khỏi phòng luyện đan, liền bị người chặn ngay cửa, ngẩng đầu vừa nhìn chính là đại cừu nhân duy nhất Nghiêm Thù. Người sau quỷ dị nhìn hắn cười cười, thực sự là tìm đánh, có cây gậy ta sẽ đập chết ngươi, Dáng tươi cười của ngươi thật quá ghê tởm. Sư phụ phía sau, Dực Thiên Sầu không thoải mái hành lễ nói, Nghiêm Nghi Trượng, Nghiêm Thù gật đầu cười nói, Dực Thiên Sầu, chúc mừng ngươi. Dực Thiên Sầu sửng sốt, ngày hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao, không khỏi hỏi, ta có chuyện gì đáng chúc mừng, chúc mừng ngươi trở thành đệ tử kiệt xuất của Luyện Đan Các. Nghiêm Thù cười nói, ta. Dực Thiên Sầu chỉ vào chính mình, bỗng nhiên một ý niệm không ổn nảy lên trong đầu. Nghiêm Thù không nói thêm gì, lướt qua người hắn, đi tới bên người Quan Uy Vũ hành lễ nói, Quan trưởng lão, đệ tử kiệt xuất của Luyện Đan Các đi tham dự thí luyện tại Yêu Quỷ Vực đã báo cho tông môn đã đáp ứng, đã gián tiếp xác minh ý nghĩ của chính mình. Dực Thiên Sầu không thể tin được lắc mạnh đầu, trực giác nói cho hắn trong này có vấn đề, hơn nữa có quan hệ tới tên súc sinh Nghiêm Thù. Hắn không tin tưởng hiện tại hắn ở Luyện Đan Các hết ăn lại nằm, còn làm sao nhận định hắn là đệ tử kiệt xuất, đã biết. Quan Uy Vũ xua tay ý bảo hắn ra ngoài, Nghiêm Nghi Trượng chậm chút, ta có lời thỉnh giáo. Dực Thiên Sầu ngăn cản lối ra của Nghiêm Thù, đặt ở bình thường Nghiêm Thù đã sớm sầm mặt, lúc này cũng rất có kiên trì, lộ dáng tươi cười ý vị sâu xa, có cái gì cứ hỏi, ta biết sẽ nói hết. Dực Thiên Sầu bình tĩnh nói, ngươi vừa nói ta trở thành đệ tử kiệt xuất của Luyện Đan Các là sao? Ta tự nhận còn chưa đủ tư cách. Thấy Dực Thiên Sầu mất hứng, dáng tươi cười của Nghiêm Thù càng tăng lên, lần này bổn các tham dự thí luyện Yêu Quỷ Vực, những đệ tử kiệt xuất do chính quan trưởng lão tự mình định ra, từ Nguyên Anh, Kết Đan, Trúc Cơ Kỳ tổng cộng 15 người, quan trưởng lão nói ngươi cũng được liệt vào đệ tử Trúc Cơ Kỳ kiệt xuất, cho nên ngươi là một trong 15 người đó, chương 103, thí luyện Yêu Quỷ Vực, 3. Không thể không nói Nghiêm Thù có thể làm nghi trượng của Luyện Đan Các ngoại trừ do bối cảnh của phụ thân. Đối với việc phỏng đoán tính tình của Quan Uy Vũ cũng hiểu thấu, khi tông môn yêu cầu các mạch đăng báo danh sách đệ tử kiệt xuất tham gia thí luyện Yêu Quỷ Vực, Nghiêm Thù bật người liền nghĩ tới một cơ hội tốt để diệt trừ Dực Thiên Sầu, hắn đem sự tình bẩm báo Quan Uy Vũ xong, chỉ làm như hờ hững nhắc nhở một câu, quan trưởng lão, Dực Thiên Sầu có thể tính là đệ tử kiệt xuất của Luyện Đan Các hay không? Có muốn tham gia lần thí luyện này hay không? Quan Uy Vũ trầm mặc. Tuy rằng chuyện gì khác Dược Thiên Sầu không được, người cũng tương đối lười nhác, nhưng dù sao cũng chính là đệ tử của mình, hơn nữa tài luyện đan mình cũng theo không kịp, đặt ở Luyện Đan Các mà nói, xem là đệ tử kiệt xuất cũng không quá đáng. Vì vậy hắn trầm ngâm nói, Dược Thiên Sầu xếp vào đệ tử kiệt xuất Trúc Cơ Kỳ, tham gia thí luyện, những người khác tuyển chọn, ngươi và mấy tiền bối Nguyên Anh Kỳ thương lượng mà làm, Nghiêm Thù không người lĩnh mạng, dạ, sự tình là tới như thế. Nghiêm Thù nếu không đề tỉnh Quan Uy Vũ, người sau khẳng định sẽ vung tay nói chính ngươi tự làm, nhưng hắn cũng không dám tự tiện xếp Dược Thiên Sầu vào, nhưng kết quả nhắc nhở thế nào, trong lòng Nghiêm Thù đã sớm hiểu rõ, sư phụ, ngài thực sự muốn ta đi Yêu Quỷ Vực thí luyện. Dược Thiên Sầu vài bước đi tới trước mặt Quan Uy Vũ hỏi, Nghiêm Thù cười không nói, sắc mặt Quan Uy Vũ nặng nề, hắn cũng biết Yêu Quỷ Vực là một địa phương rất nguy hiểm, nhưng mọi người luôn có chút lòng riêng. Nếu Dược Thiên Sầu đã là đệ tử thân truyền của mình, mà mình không có khả năng vĩnh viễn chấp chưởng Luyện Đan Các, tương lai giao cho đồ đệ mới tốt, chỉ cần Dược Thiên Sầu vượt qua cuộc thí luyện tại Yêu Quỷ Vực, tương lai không thể nghi ngờ có thể chặn lại được miệng của nhiều người, đi thôi. Ta cũng vì tốt cho ngươi. Quan Uy Vũ than thở, sư phụ, nơi đó rất nguy hiểm, đệ tử sợ đi rồi sau này không còn được gặp lại sư phụ nữa. Dược Thiên Sầu cầu xin. Quan Uy Vũ hơi nhíu mày, thầm nghĩ, ngươi sợ chết cũng không cần quang minh chính đại như vậy mà nói ra. Ngươi không sợ ta còn sợ mất mặt, sắc mặt hắn cứng lại, lắc đầu nói, chuyện đã đăng báo với tông môn làm sao có thể sửa tới sửa lui, đây chẳng phải thành trò đùa. Ai? Ngươi không cần quá mức lo lắng, mấy trưởng lão mang đội đều biết ngươi là đệ tử thân truyền của ta, tự nhiên đều sẽ quan tâm, không có nhiều nguy hiểm. Dược Thiên Sầu sửng sốt. Nguyên lai việc này còn có đường ra, vậy đi cuốn được thêm kiến thức cũng là một chuyện không tệ. Nhưng hắn không quên nhắc nhở nói, sư phụ nói, đệ tử tự nhiên vâng theo. Nhưng sư phụ ngàn vạn lần đừng quên chào hỏi với mấy vị trưởng lão mang đội a. Quan Uy Vũ liếc mắt nhìn Nghiêm Thù, sắc mặt có chút xấu hổ, đồ đệ nói chuyện cũng không phân trường hợp, vội vàng phất tay nói, đã biết, ngươi về trước đi, chiếm được sư phụ hứa hẹn, Dực Thiên Sầu đi ra Luyện Đan Các, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn cảm thấy không an tâm, việc này có điểm thật kỳ hoặc. Mới ra đại điện không bao lâu, liền nghe được phía sau truyền đến thanh âm của Nghiêm Thù, Dực Thiên Sầu, mặt trời mọc ngày mốt, đệ tử tham gia thí luyện hội họp ở đây, chớ quên canh giờ. Dược Thiên Sầu nghe được cũng mặc kệ hắn, tự đi làm chuyện của mình. Nghiêm Thù ở phía sau lại nói, được rồi, đã quên nói cho ngươi, lần này thí luyện ta cũng tham gia. Cái gì? Ngươi cũng tham gia? Dược Thiên Sầu quay phắt người hỏi. Đối phương bất âm bất dương cười nhạt, nói, đúng vậy, ngươi không có nghe sai. Trong giọng nói lộ ra hàm ý nhẹ nhẹ, ta kháo. Dược Thiên Sầu hú lên quá dị, trực tiếp trùng trở về đại điện luyện đan các, lần này rõ ràng Nghiêm Thù muốn giết chết hắn, chính hắn cũng phải làm chuẩn bị. Nghiêm Thù sửng sốt, lập tức cười nhạt, lẩm bẩm nói, hiện tại hối hận cũng đã chậm, người đã báo lên mặc dù là sư phụ của ngươi cũng không khả năng nói đổi là đổi. Hắn cho rằng Dược Thiên Sầu trở lại là muốn tìm sư phụ cầu tình, kỳ thực không phải. Dược Thiên Sầu chạy xuống không gian ngầm, thẳng đến gian phòng riêng của mình, ôm đồng đan lô đưa luôn vào trong kim châu, trước tiên lấy thứ mình cần rồi hãy tính. Hiện tại hắn đã hiểu rõ, lần này Nghiêm Thù không giết mình sẽ không buông tay, đã như vậy thì xem ai giết ai, sẽ không tin tưởng đến lúc đó ta kéo Bạch Tố Trinh đã có tu vi độ kiếp hậu kỳ còn không lộng chết ngươi, không giết chết ngươi lão tử sẽ không trở về, sớm biến cho rồi, cừu này ngày sau sẽ báo. Dương Thiên đang chỉ huy người làm việc thấy Dược Thiên Sầu vội vã chạy vào đan phòng, không biết xảy ra chuyện gì, cũng đi theo nhìn, vừa vào phòng liền kinh hãi, đan lô ở ngay giữa đan phòng không thấy nữa, trên mặt đất chỉ còn một tấm sắc màu đen ngăn nhiệt, sắc mặt Dược Thiên Sầu cũng không tốt lắm. Dược Thiên Sầu, ngươi đem đan lô đi đâu rồi? Dương Thiên hỏi, nga, Dương Sư Tổ, không có gì. Dược Thiên Sầu vỗ vỗ túi trữ vật bên hông nói, ta đựng đan lô bên trong, sư phụ bảo ta đi tham gia yêu quỷ vực thí luyện, lúc rảnh rỗi có thể luyện tập nhiều hơn. Cái gì? Quan trưởng lão cho ngươi tham gia thí luyện yêu quỷ vực. Dương Thiên có điểm không thể tin được nói, Dược Thiên Sầu than thở đi ra ngoài, thứ ta cầm đi, các ngươi nên làm sao thì làm. Dù sao ta cũng sẽ không lấy trở ra. Hắn vừa đi, Dương Thiên lập tức đến chỗ Quan Uy Vũ, đem chuyện vừa rồi nói lại. Người sau trầm mặt, gật đầu nói, ta đã biết, kệ hắn đi, để luyện khí các làm đan lô khác là được. Xem ra chuyện Dược Thiên Sầu đi yêu quỷ vực là thật, nhưng Dương Thiên có điểm không nghĩ ra, nếu phải đi thí luyện, ngươi mang đan lô đi đâu luyện tập, lẽ nào tại yêu quỷ vực? Đây không phải là nói giỡn sao? Dược Thiên Sầu bay thẳng đến Vạn Phân Viên. Phí Đức Nam đang ngồi ngay ngắn trong đại điện thấy hắn rất kỳ quái, tiểu tử này thông thường ăn no vài ngày không thấy bóng người, ngày hôm nay vừa ăn xong lại quay trở lại, chẳng lẽ còn thấy không đủ, sao ngươi lại đến nữa? Phí Đức Nam phát hiện sắc mặt hắn có điểm không tốt, Dược Thiên Sầu đi tới một bên, ngồi xuống ghế, căm giận nói, sư phụ muốn ta đi tham gia yêu quỷ vực thí luyện. Phí Đức Nam giật mình, quan sát hắn, suy nói, có ý đồ gì thì nói đi. Quan Uy Vũ chịu cho ngươi tham gia thí luyện. Lẽ nào trong luyện đan các không còn ai sao? Hắn không tin tưởng, ở chung thời gian dài như vậy, tiểu tử này trong 10 câu có một câu thật đã là không tệ, thông thường tình huống, đều trợn tròn mắt nói dối, còn không hề đổi sắc. Dược Thiên Sầu cười khổ lắc đầu, nói, ta cũng không tin tưởng, nhưng sự thực là như vậy, sư phụ chính miệng nói, nếu không ta không chạy tới tìm ngươi, ngươi nói là thực sự. Phí Đức Nam hồ nghi nói, ngươi xem ta giống người nói hoang sao? Dược Thiên Sầu tức giận nói, tự nhiên là thật. Phí Đức Nam bỏ qua câu trước của hắn, nghe vào nửa câu sau, nhíu mày. Không phải do hắn coi trọng, nhưng ai bảo nữ nhi bảo bối của hắn không thể rời khỏi người ta, vạn nhất Dược Thiên Sầu có chuyện, làm sao ăn nói với nữ nhi? Ánh mắt lóe ra suy nghĩ một hồi, vùng lông mày Phí Đức Nam xuề ra, tự hồ nghĩ thông suốt chuyện gì, lắc đầu cười nói, nguyên lai là như vậy. Ta nói hắn chưa bao giờ quan tâm việc này lại đột nhiên quan tâm, nhìn không ra đan si lão nhi lại động tâm nhãn. Dược Thiên Sầu yên tâm đi thôi. Sư phụ của ngươi sẽ có an bài, không nhiều nguy hiểm. Dược Thiên Sầu không biết hắn làm trò gì bí hiểm, trực tiếp nói rõ, sư phụ cũng nói giống như ngươi, thượng tầng các ngươi có mưu nị gì ta không biết, nhưng ta biết Nghiêm Thù Vương Bát Đản chắc chắn muốn mạng nhỏ của ta, ngươi giúp ta ngẫm lại nên làm sao bây giờ. Chương 104 Thí luyện yêu quỷ vực 4. Nghiêm Thù nhi tử Nghiêm Thác. Phí Đức Nam vô cùng kinh ngạc nói, Nghiêm Thác chịu cho nhi tử bảo bối đến yêu quỷ vực thí luyện, có bỏ được hay không là chuyện nhà bọn hắn, ta cũng không xen vào. Bất quá chính mồm Nghiêm Thù nói với ta, hắn cũng muốn đi, nghĩ đến không giả. Ta và hắn có cừu oán, điều này ngươi cũng biết. Cùng đi yêu quỷ vực với hắn ta sợ giữ nhiều lành ít. Dược Thiên Sầu vừa nói vừa dùng tay làm ra động tác như bẻ cổ răng rắc, Phí Đức Nam trầm mặt, nếu như Nghiêm Thù thực sự muốn ở yêu quỷ vực đưa Dược Thiên Sầu vào chỗ chết, thật đúng không phải là việc khó, bằng tu vi kết đan hậu kỳ muốn giết đệ tử tu vi trúc cơ sơ kỳ, căn bản không cần phí lực. Huống chi ở tại yêu quỷ vực chỉ chết một đệ tử, ai có thể nói được rõ ràng là ai giết, Dược Thiên Sầu, thí luyện yêu quỷ vực lần này, tuy vạn phân viên so ra còn kém các mạch khác, nhưng cũng từ nguyên anh, kết đan, trúc cơ kỳ chọn một đệ tử đi tham gia. Ba người này ngươi đều nhận thức, khi tới yêu quỷ vực theo sát ba người, bằng tu vi kết đan kỳ của Nghiêm Thù cũng không làm gì được ngươi. Phí Đức Nam vuốt râu trầm ngâm nói, ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, ngươi nói một đống chính là ta đang chờ lời này, tuy rằng hắn không sợ Nghiêm Thù, nhưng có thêm vài giúp tay so với không có vẫn tốt hơn. Hắn đứng lên, cười hì hì nói, vậy phiền phức phí trưởng lão tốn nhiều tâm tư, ta về trước làm chuẩn bị. Nói xong nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, thời gian nhoáng qua, đối với việc Dược Thiên Sầu phải đi yêu quỷ vực, tâm tình của ba người trong Ô Thác Châu khác hẳn nhau. Quang Vũ biết tỷ lệ đệ tử đi yêu quỷ vực cao bao nhiêu, mơ hồ có chút lo lắng, nhưng cũng không nói gì. Trần Phong đối với lão đại rất có lòng tin, ở trong lòng hắn lão đại không gì làm không được, sùng bái phi thường mù quáng. Bạch Tố Trinh chỉ một câu nói, gặp phải nguy hiểm gọi ta đi ra, trước đại điện luyện đan các, 15 đệ tử ở các tu vi đang chờ xuất phát, quanh thân vây quanh một đám đệ tử quan sát. Quan Uy Vũ vốn rất ít xuất hiện lại đang đứng trên bậc thang, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chư vị đệ tử, tuy rằng đã nhiều lần gặp trường hợp như vậy, nhưng hắn vẫn tránh không được có chút cảm khái, số người này đi rồi không biết sẽ còn bao nhiêu người còn sống trở về, ánh mắt nhìn quét một phen, đồ đệ Dược Thiên Sầu đang trốn ở tổ 5 người trúc cơ kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với những người khác mà nói, lại lộ hình dạng bột chột nhất. Tâm tính không tệ. Quan Uy Vũ tán dương gật đầu, hướng mọi người phất tay nói, đi, theo ta đi Bồng Lai Các. Quan Uy Vũ dẫn đầu lăng không bay lên, sau đó 15 tên đệ tử, 15 thanh trường kiếm cùng ra khỏi vỏ. Xoát, xoát, xoát. Khí thế kinh người, trong nháy mắt đạp kiếm theo sau quan trưởng lão, không ít đệ tử vây xem lắc đầu thở dài, tán thán những người kia ra đi lại có mấy người quay về. Còn có chút đệ tử nhìn thấy chư vị tiền bối đạp kiếm đi, lộ ra vẻ mặt sợ hãi cùng ước ao, những người này đại khái đều là đệ tử chưa đạt trúc cơ kỳ, sẽ không lo lắng việc chư vị tiền bối đi tới nơi hung hiểm, mà chỉ ước ao bọn họ có thể ngự kiếm phi hành. Đứng ở trên ngọn núi nào, sẽ chém củi ở núi đó, lời này rất có đạo lý. Trong đám người, ba người Lăng Phong nhìn theo Dược Thiên Sầu bay sau cùng, cảm thán không ngớt, cộng thêm phiền muộn, lúc nào mình có thể thành đệ tử kiệt xuất. Trước đại điện Bồng Lai Các, Quan Uy Vũ dẫn người đến nơi đã thấy không ít người, lục tục còn có người đang đến, nhất mạch đứng ngay địa phương của mình, trước mặt các mạch đều có chủ sự trưởng lão đang đứng. Dược Thiên Sầu quay đầu quan sát bốn phía, ở đây ước chừng có hơn 300-400 người, mà nhất mạch tu chân các có đông người nhất, đứng một đống thật to, chỉ sợ chiếm phân nửa nhân số. Trên bậc thang đại điện có hơn 10 vị trưởng lão đang đứng, trưởng môn Phùng Hướng Thiên đứng ngay giữa, sắc mặt trịnh trọng đảo qua mọi người. Một vị trưởng lão ghé vào tai hắn nói nhỏ vài câu, hắn gật đầu. Vị trưởng lão kia từ trong túi trữ vật lấy ra một tiểu la bàn cỡ, đánh ra một đạo bạch quang, ném ra phía trước. La bàn trong nháy mắt biến thành bàn ăn lớn gác ngay trước đại điện. Vị trưởng lão kia chắp tay với trưởng lão chủ sự các mạch, làm một thủ thế như thỉnh. Lúc này tu chân các động trước, trưởng lão chủ sự dẫn đệ tử của mình hướng la bàn đi đến. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn tới, rất muốn nhìn xem đang làm gì. Đáng tiếc người quá nhiều, chặn đường nhìn của hắn, cho đến phiên luyện đan các, mới giải được sự quan tâm của Dược Thiên Sầu. La bàn lớn giống như một cái trống to, mặt trên rậm rạp đường cong qua lại như bàn cờ, bốn hướng đều có bàn tay cỡ như một lỗ tai. Lúc đến gần, vị trưởng lão liên tục nhắc nhở các đệ tử đặt tay lên chỗ đó, đưa vào một lũ thần thức, đưa vào xong, bên trong sẽ hiện lên một đạo bạch quang. Dược Thiên Sầu theo lời hoàn thành, thầm nghĩ. Đây là thứ gì vậy? Mỗi lần bốn người cùng đưa vào thần thức, mấy trăm người hoàn thành chưa tới một canh giờ. Vị trưởng lão đánh ra pháp quyết thu la bàn, sau đó lại có 9 trưởng lão từ chỗ trưởng môn đi xuống bậc thang, 10 trưởng lão đứng thành một hàng, cùng hướng trưởng môn hành lễ. Theo Dược Thiên Sầu phỏng chừng, hiện tại hẳn nên tới lúc nói chuyện, ai biết Phùng Hướng Thiên vẫy tay, liền lấy ra một thuyền nhỏ đánh pháp quyết ném lên không trung, thuyền nhỏ đón gió trướng lên, trong mấy lần nháy mắt, một con thuyền lớn hiện trên bầu trời, phía dưới đen một mảnh, chỉ thấy Phùng Hướng Thiên lại đánh ra một đạo pháp quyết, dưới thuyền lớn nứt ra một tấm bảng khoác lên trước đại điện, hình thành thang lầu đi lên trên thuyền. Chưởng môn Phùng Hướng Thiên hướng 10 vị trưởng lão gật đầu, trong đó 5 vị dẫn đầu đi lên thuyền, 5 vị khác canh giữ ngay cửa thang, tu chân các đã đi, đệ tử các mạch cũng lần lượt lên thuyền. Trước khi Dược Thiên Sầu lên thuyền, Thâm Tình đưa mắt nhìn sư phụ, sau đó quay đầu đi lên. Tới trên thuyền mới phát hiện, diện tích của thuyền lớn cực kỳ, có trưởng lão hướng dẫn họ tự ngồi khoanh chân theo nhất mạch của mình, dù chiếc ghế cũng không có, cứ để trần như vậy, hắn vừa vặn ngồi dựa vào vách thuyền, thẳng đến khi cả 5 vị trưởng lão kia cũng đi lên, tuyên cáo tất cả mọi người đều đã lên, làm Dược Thiên Sầu có chút buồn bực chính là, hắn vốn định nghe thử những thủ lĩnh của thời đại này sẽ nói chuyện gì để gia tăng tinh thần, đáng tiếc từ đầu tới cuối Phùng Hướng Thiên chưa từng phun ra một chữ, uy nghiêm của trưởng môn bảo trì thật tốt, đợi khi cảnh sắc quanh thân có biến hóa, tất cả mọi người liền biết thuyền đã trên đường bay đi yêu quỷ vực, trong lúc nhất thời có không ít người thần tình trở nên nghiêm chỉnh lên. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Nghiêm Thù đang nhắm mắt dưỡng thần ở phía trái đằng trước, lại quay đầu tìm ba nữ đệ tử của Vạn Phân Viên, phát hiện ba người ngồi phía sau, ra vẻ bên cạnh còn có một nữ tử nhìn có chút quen mặt, nhớ không nổi gặp qua nơi nào, Toàn Sư Huynh, đó là đệ tử của Quan Sư Huynh sao? Một trưởng lão truyền âm nói với một trưởng lão bên cạnh. Trưởng lão được xưng Toàn Sư Huynh nhìn theo hướng hắn chỉ thấy Dược Thiên Sầu đang vô tâm dựa lên vách thuyền ngủ, khóe miệng còn mơ hồ nhỏ nước dãi. Những đệ tử khác, tu vi cao thì nhắm mắt dưỡng thần, tu vi thấp thần tình có chút bất an, hiển nhiên có chút sợ với việc đến yêu quỷ vực, bất quá đây cũng là thường tình của con người, đại khái đều là đệ tử mới đi ra lịch lãm lần đầu. Nhưng tiểu tử kia không khỏi cũng quá mức đi thôi. Không ngờ còn đang ngủ, còn chảy nước dãi, lẽ nào hắn không hề lo lắng chút nào, Toàn trưởng lão cười khổ nhìn Dược Thiên Sầu lắc đầu. Lần đó hắn ở luyện đan các cũng là một trong những trưởng lão đến xem Dược Thiên Sầu luyện đan, thế nào lại không nhận ra hắn, bèn quay đầu truyền âm, Tôn sư đệ. Chính do Quan sư huynh giao phó chúng ta chiếu cố Dược Thiên Sầu, ha ha, tiểu tử này có điểm ý tứ, thật không hổ là thân truyền đệ tử của Quan sư huynh. Tôn trưởng lão cười nói, lời một vần thái dương vừa mọc lên, một trưởng lão đứng ngay đầu thuyền đưa tay chặn lại ánh mặt trời chói mắt, nhìn ra xa viễn phương. Chỉ thấy xa xa chân trời mây mù che phủ, cùng ánh mặt trời không hề hợp nhau, hắn xoay người lại, nhìn mọi người trên thuyền, trầm giọng quát, yêu quỷ vực ngay phía trước, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chương 105, thí luyện yêu quỷ vực, 5. Tất cả mọi người trên thuyền đứng lên, Dược Thiên Sầu cũng bị giật mình tỉnh giấc bò lên, thuận lợi lau nước dãi, thò đầu ra thuyền quan sát. Thuyền vượt mây phi hành thật nhanh, không bao lâu, trước mắt mây trắng đổi thành mây đen, lại phi. Mang mang sương mù bao phủ đại địa, cảnh trí mặt đất như ẩn như hiện, phóng mắt nhìn lại hỗn loạn vô biên vô hạn, có vẻ dị thường quỷ dị, thanh âm thuyền xé gió phi hành càng ngày càng lớn, tốc độ phi hành đang nhanh hơn, tự hồ muốn xé rách xẹt qua hôn ám bên dưới, suy, suy, suy. Bỗng nhiên xa xa truyền đến vài tiếng xé gió bén nhọn, không ít người trên mặt biến sắc, đều nhìn lại hướng thanh âm phát ra, bầu trời đầy mây đen viễn phương tự hồ cũng có vài chiếc thuyền đang phi hành. Cùng phương hướng Phù Tiên Đảo bay đi tựa hồ nhất trí, mọi người không nên kinh hoảng, là môn phái khác cùng đến lịch lãm. Trưởng lão đầu thuyền quay nhìn mọi người quát lớn, quay đầu lại hí mắt nhìn phi hành thuyền đang bay tới. Dược Thiên Sầu nhận ra hắn, vị này chính là trưởng lão tu chân các Đông Phương trưởng lão, tu vi đạt độ kiếp trung kỳ, nghe được là môn phái cùng đến lịch luyện, mọi người an lòng không ít. Không bao lâu, 5 chiếc phi hành thuyền cùng bay tới. Cùng bay song song với thuyền của Phù Tiên Đảo, 6 chiếc thuyền cùng một phương hướng bay đi. Bạn đang đọc truyện được copy tại mẹ nó. Không có Thanh Quang Tông a. Chính mình ở Thanh Quang Tông rất nổi danh, hầu như không ai không nhận ra. Dược Thiên Sầu nhìn kỹ một thời gian dài, phát hiện đều là môn phái không nhận ra, mới yên lòng. Trước mặt đột ngột xuất hiện một tòa núi cao xuyên mây thẳng trời, khiến cho không ít người sợ hãi cất tiếng than. Không ngờ có ngọn núi cao đến như vậy. Tốc độ 6 chiếc thuyền dần dần chậm lại, bay đến tòa núi cao nhất tản ra, dừng lại, Phù Tiên Đảo ngoại trừ Đông Phương trưởng lão, 9 trưởng lão còn lại đều nhảy xuống thuyền, các môn phái khác cũng có người nhảy xuống. Dược Thiên Sầu ghé vào mép thuyền quan sát, chỉ thấy người các đại môn phái gặp nhau, tự hồ đang thương lượng chuyện gì, lập tức tản ra rất nhanh, sau đó có thể thấy khắp 4 phía đỉnh núi không ngừng có quang mang thoáng hiện. Hiển nhiên do các đại môn phái đang liên hợp bố trận, sau thời gian chừng chén trà nhỏ, Đông Phương trưởng lão ở đầu thuyền chợt quát, các đệ tử rời thuyền. Dược Thiên Sầu không nói hai lời bò lên mép thuyền là người thứ nhất nhảy xuống, vừa rơi xuống đất, liền thấy trước mắt bóng đen chợt lóe, trong ngực tựa hồ có thêm vật gì, Dược Thiên Sầu sửng sốt, hồ nghi nhìn Tôn trưởng lão đang đứng bên cạnh, nếu như không nhìn lầm, chính vị Tôn trưởng lão này vừa nhét vật gì đó vào ngực mình, thò tay định móc ra xem là vật gì, bỗng nhiên bên tai có tiếng truyền âm vang lên, hiện tại đừng xem, bên trong có 10 trương kim cương phù, mỗi trương có thể đề thăng tu vi khoảng nguyên anh hậu kỳ được 15 phút, cũng đủ ngươi bảo mệnh 10 lần lúc khẩn cấp. Bên trong còn có 2 viên ngọc thạch của ta và toàn trưởng lão cấp cho, thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, có thể bóc nát một viên, chúng ta sẽ có một người đi cứu ngươi, nhớ kỹ, không tới lúc bất đắc dĩ không nên dùng ngọc thạch, bằng không rất dễ bị người phát hiện làm bừa. Sau khi xuống núi, không nên ra núi trong phạm vi 500 lý, phải tránh, không nên đi hướng nam, phương hướng đó đi thông giải đất trung tâm của yêu quỷ vực, yêu ma quỷ quái tu vi cao thâm bất tận, dù cung phụng độ kiếp hậu kỳ cũng khó bảo chứng bình yên vô sự. Tiểu tử, nhớ kỹ lời của ta, đừng lãng phí một phen tâm huyết của sư phụ ngươi, Dược Thiên Sầu ngạc nhiên, nhìn Tôn trưởng lão đứng bên trái, lại nhìn toàn trưởng lão đứng cách đó không xa, hai người cũng như những trưởng lão khác cùng tới. Đều là trưởng lão của tu chân các, nguyên lai sư phụ đã sớm an bài nằm vùng, trong nội tâm dâng lên cảm động, yên lặng gật đầu. Tôn trưởng lão liếc liếc mắt, không hé răng bỏ đi, nguyên đệ tử các mạch khi ở trên thuyền đều ngồi chung một chỗ, vừa nhảy rời thuyền liền bị tan ra, Dược Thiên Sầu không phát hiện bên cạnh có một đệ tử nào của luyện đan các. Nhìn quanh bốn phía, ánh mắt ngẩn ra, trong đám người Nghiêm Thù đang nhìn mình cười nhạt. Phía sau hắn có mười mấy tên đang mắt lạnh nhìn chằm chằm chính mình, hiển nhiên là cùng phe với tên Vương Bát Đảng, gương mặt Dược Thiên Sầu trầm xuống, đó là đệ tử nhất mạch tạp vật điện của Nghiêm trưởng lão, Dược Thiên Sầu, ngươi phiền phức lớn. Phía sau có thanh âm một nữ nhân vang lên. Dược Thiên Sầu quay đầu vừa nhìn, nhất thời vui vẻ nói, Khấu sư tổ, Mộ Dung sư thúc, Mai sư tỷ, đã lâu không gặp, thật làm ta nhớ muốn chết. Chính là ba vị đệ tử của Vạn Phân Viên phái tới lịch lãm, hắn vừa mới dứt lời, một nữ tử xinh đẹp đứng cạnh họ che miệng cười khanh khách, mỹ nữ trong Vạn Phân Viên thực sự là nhiều lắm, bình thường xen lẫn cùng nhau, thần kinh Dược Thiên Sầu đã có chút chết lặng, xem mỹ nữ tựa như xem cải trắng, không có gì khác nhau, đạm nhiên nhìn tới, hỏi, vị này chính là. Ta ở Vạn Phân Viên hình như chưa thấy qua a, nàng kia ngừng cười, tự giới thiệu, kết đan sơ kỳ, Tiếu Uyển Thanh. Chúng ta có gặp qua ở đại điện chủ sự Vạn Phân Viên, khi đó ta cùng sư phụ Thu trưởng lão đến trị liệu cho Phù Dung, chúng ta gặp qua. Thế nào? Ngươi không nhớ chút nào sao, Nga? Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là Tiếu sư thúc. Dược Thiên Sầu vỗ trán, hành lễ nói, Tiếu Uyển Thanh lơ đễnh cười cười, quét mắt nhìn bốn phía, hai mắt loang loang cười nói, ta thuộc An Nhiên Các, ở đó ít người, lần này chỉ phái một mình ta đi ra thí luyện. Gặp bốn người muốn kết bạn cùng đi, ta một mình vừa vặn không có bằng hữu, có thể thuận tiện để ta đi cùng không, hoan nghênh, hoan nghênh. Hiện tại Dược Thiên Sầu đang ước gì người càng nhiều càng tốt, huống chi là một kết đan kỳ, lúc này liền biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Sau đó quay người nhìn Nghiêm Thù nghênh cằm, người có người lão tử cũng có người, nhưng còn là tứ đại mỹ nữ. Nghiêm Thù chẳng đáng cười nhạt, xoay người không để ý tới hắn. Sáu chiếc thuyền phi hành trôi nổi trên không trung đều bị thu lại, trên đỉnh núi sáu đại môn phái tập hợp, nhất thời liền náo nhiệt. Có một địa phương có tới mấy trăm mỹ nữ tụ tập, nhất thời khiến cho Dược Thiên Sầu chú ý, chỉ sợ ngoại trừ Vọng Nguyệt Tông chuyên thu nữ đệ tử cũng tìm không ra môn phái thứ hai như vậy. Nhìn sang môn phái khác, Dược Thiên Sầu thấy một người quen, ánh mắt dừng lại, ngày trước ở Bách Hoa Cốc từng cùng một vị cừu vô oán của Vạn Ma Cung uống rượu cùng bàn. Lúc đó tên kia còn châm chọc hắn vài câu, cho nên đối với gương mặt hắn khắc sâu ấn tượng, người trước mắt không phải cừu vô oán thì là ai, đây là có chuyện gì? Ma đạo làm sao xen lẫn cùng chính đạo? Xem hình dạng của lão già kia, hình như địa vị không thấp, chẳng lẽ ta đã nhìn sai người? Dược Thiên Sầu càng nhìn càng nghĩ mình không nhận sai người, người kia hoàn toàn không khác gì cừu vô oán. Cừu vô oán tự hồ cảm giác được có người đang quan sát mình, quay đầu lại nhìn. Vẻ khí thế trong mắt hiếp người, thấy được Dược Thiên Sầu, cũng sửng sốt, lập tức mỉm cười, thân thiện gật đầu, ta kháo. Hắn nhìn ta nở nụ cười, thật là Vạn Ma Cung cừu vô oán. Dược Thiên Sầu đã xác định là hắn, nhìn lại quanh người hắn, tuyệt đối cùng chung một môn phái không thể nghi ngờ, Khấu sư tổ. Con mắt ta có phải đang nhìn lầm, sao hình như ta thấy có người của Vạn Ma Cung ở đây? Dược Thiên Sầu quay đầu cả kinh nói. Chính đạo và ma đạo luôn luôn như lửa với nước, lúc này lại xen lẫn cùng nhau lịch lãm, không thể không làm hắn sợ hãi. Chương 106, Thí luyện yêu quỷ vực, 6. Khấu Tuyết Hoa tu vi Nguyên Anh kỳ có dáng dấp thiếu phụ còn đầy phong vận, có điểm kinh dị liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, ở Phù Tiên Đảo với đệ tử có tu vi cấp thấp như hắn đại khái trước khi tu hành cũng chưa từng tiếp xúc qua tu chân giới, cũng rất ít có người ra đảo, không ngờ có thể nhận ra người của Vạn Ma Cung. Sau đó nghĩ đến hắn chính là xuất thân tán tu, không khỏi thoải mái. Nàng liền gật đầu nói, là người của Vạn Ma Cung, Phù Tiên Đảo, Đại La Tông, Vọng Nguyệt Tông, ba đại phái bài danh ba hàng đầu của chính phái cùng ba danh đầu ma đạo Vạn Ma Cung, Huyết Ma Cung, Thi Thần Giáo đều ở đây. Đệ tử chính ma sáu đại môn phái tham gia thí luyện tại yêu quỷ vực đại khái đối với việc này luôn giữ kín miệng, cho nên các ngươi không biết, lúc ta ở tu vi trúc cơ kỳ và kết đan kỳ đều có tham gia, nên biết nhiều hơn các ngươi một chút. Mấy người chưa kinh lịch việc này đưa mắt nhìn nhau, ai chưa từng nghĩ đến cuộc thí luyện tại yêu quỷ vực còn có bí mật như vậy, chật chật. Đây là lần thứ ba tham gia của Khấu sư tổ Nga. Xem ra sau khi trở về, tiếp theo trưởng lão chủ sự Vạn Phân Viên không ngoài sư tổ nữa. Dược Thiên Sầu cũng không phải nói lời nịnh hót, quy củ Phù Tiên Đảo là như vậy, có thể ở ba giai đoạn tu vi kinh lịch ba lần kiếp nạn mà vẫn sống sót, đại khái đều được cho rằng người nối nghiệp nhất mạch mà bồi dưỡng. Nếu nhiều người cạnh tranh, chỉ cần tu vi đến nhất định, ít nhất cũng có được chức vị trưởng lão. Nếu như Dược Thiên Sầu biết sư phụ Quan Uy Vũ cũng tồn tâm tư cho hắn kinh lịch kiếp nạn ba lần, tiếp nhận vị trí chủ sự trưởng lão luyện đan các, không biết hắn có cảm tưởng thế nào, chuyện này về sau đừng đề cập tới, còn sống trở lại mới là quan trọng. Khấu Tuyết Hoa chậm rãi nhìn xuống chân núi, buồn bã thất thần, không biết đang nhớ tới chuyện gì, hắc hắc. Huyết Ma Cung quả nhiên thực lực bất phàm, đầu kia đang phân cao thấp với Thanh Quang Tông, còn có tâm tử ở đây tham gia thí luyện yêu quỷ vực. Dược Thiên Sầu nhìn đám người mặc y phục đỏ như máu cười nói. Sau đó ánh mắt rơi vào một đám người mặc y phục màu vàng đất, con mắt bỗng nhiên hơi nheo lại, trầm giọng nói, Khấu sư tổ, đám người mặc y phục màu vàng đất kia là đệ tử Đại La Tông sao? Khấu Tuyết Hoa quay đầu lại nhìn, gật đầu, phải, Nga. Đại La Tông. Nghe đại danh đã lâu. Dược Thiên Sầu gằn từng chữ, híp mắt lại, trong mắt hiện lên tia tinh mang. Đông Phương trưởng lão Đông Phương Trường Ngạo là người chủ trì cuộc thí luyện cho đệ tử Phù Tiên Đảo lần này. Sau khi gặp mặt những người các môn phái, trở về thấy đệ tử đang líu ríu kéo bè kết phái, kỳ vọng ỷ vào nhiều người có thể bình yên vượt qua một kiếp. Đông Phương Trường Ngạo râu tóc bạc trắng, tướng mạo uy nghiêm đang chắp tay đứng, nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, một cổ khí thế khổng lồ áp hướng đệ tử Phù Tiên Đảo. Dược Thiên Sầu cảm giác máu trong cơ thể đều muốn tuôn ra khỏi thất khiếu. Trong nháy mắt, tất cả liền an tĩnh xuống tới, cổ khí thế cũng tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đông Phương Trường Ngọc lấy la bàn trong túi trữ vật, thi pháp đưa tới trước mặt, quét mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, Nguyên Anh kỳ lịch lãm 3 tháng, kết đan kỳ 2 tháng, trúc cơ kỳ 1 tháng, người hoàn thành thời hạn lịch lãm, lão phu Đông Phương Trường Ngạo cùng chính trưởng lão xin đợi trở về. Nhưng thời hạn còn quy định không được lên núi, bằng không giết không tha. Nói xong, đánh ra đạo pháp quyết hướng la bàn, mặt ngoài la bàn loang loáng một tầng hào quang, hắn vung tay lên quát, toàn bộ đệ tử tham gia lịch lãm, xuống núi, mọi người không dám do dự, đều hướng dưới chân núi nhảy xuống. Khi Dược Thiên Sầu cùng bốn nữ nhân đi ngang qua chỗ la bàn, nhịn không được thăm dò thoáng qua, chỉ thấy trên la bàn hiện lên những đống quang mang di động, nguyên lai là pháp bảo tra tìm người đang ở nơi nào. Phỏng chừng người từng đưa vào thần thức đều có biểu hiện ở mặt trên, tiếng bước chân rì rầm vang lên, đệ tử các môn phái khác cũng bắt đầu xuống núi, không ai dám bay, ở chỗ này bay có nhanh cũng vô dụng, nói không chừng bay càng nhanh thì chết càng nhanh, chính yếu có thể để thời gian trôi nhanh qua, bình yên trở về mới là vương đạo. Sương mù nồng hậu như mây, tản ra giữa sườn núi, núi cao bên trên ánh mặt trời chiếu khắp, nhưng bên dưới sương tối bao phủ lại giống như ngày mưa ảm đạm, tối sầm không ít. Trước tiên không nói, đi lại trong sương mù cản lấy tầm nhìn, xa xa thỉnh thoảng còn phát sinh vài tiếng thảm thiết thê lương. Đường núi đi xuống cũng ngày càng gồ ghề, vừa đi xuống một chút đã giống như thay đổi thế giới khác. Một ít người từng có kinh nghiệm lịch lãm trong yêu quỷ vực giống Khấu Tuyết Hoa, đều rút ra vũ khí, làm những người mới cũng bị ảnh hưởng đều rút vũ khí. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng đến dọa người, mẹ nó. Âm khí ung tùm, thật không hổ với cái tên yêu quỷ vực. Dược Thiên Sầu cầm kiếm trong tay, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm đám người nghiêm thù, không nên để tên Vương Bát Đảng đánh lén mới tốt. Lại nghe Khấu Tuyết Hoa nhẹ giọng nói, đừng có ngừng ở chỗ này, mau nhanh xuống chân núi. Dược Thiên Sầu sửng sốt, cũng đồng dạng nhẹ giọng nói, sư tổ, xuống núi có điểm kinh khủng a. Chúng ta cứ tránh ở đây được rồi, đợi thời gian qua quay lại cũng phương tiện, còn có ít mạo hiểm một chút, ngươi xem thế nào. Tiếu Uyển Thanh, Mộ Dung Nhàn, Mai Ấn Hồng ba nữ nhân tuy rằng không nói chuyện, nhưng đều thầm chấp nhận ý của Dược Thiên Sầu, dưới chân núi âm u không nói, cũng xác thực có điểm kinh khủng. Quay đầu lại nhìn liền biết, người các phái ôm cùng tâm tư sợ rằng không ở số ít, ai cũng rất có dự định ở lại nơi này lâu dài. Khấu Tuyết Hoa có điểm tức giận nói, đi mau, yêu ma quỷ quái nơi này ham mê nhất là uống máu, nhiều năm qua thí luyện 5 năm một lần của lục đại môn phái đã tạo thành quy luật cho chúng, hơn nữa sườn núi không có địa phương tránh né, nhiều người chật chội, đến lúc đó phát sinh ngoài ý muốn chạy đi đâu. Dược Thiên Sầu cùng ba nữ nhân kia nhìn nhau, nhìn lại thấy có người ở môn phái khác đang hướng chân núi chạy xuống, xem tuổi tác đều khá lớn, có lẽ cũng là người có kinh nghiệm trong thí luyện trước kia. Thấy bốn người còn đang đờ ra, Khấu Tuyết Hoa dậm chân nói, các ngươi không đi, ta đi trước. Nói xong liền xoay người đi xuống núi. Nói thật ra, nếu như không phải Phí Đức Nam luôn mãi căn dặn nàng, bằng tu vi của nàng bỏ lại Dược Thiên Sầu sẽ càng an toàn, bảo hộ loại người có tu vi thấp như hắn trái lại còn là trói buộc, đừng nha. Sư tổ chờ chúng ta một chút. Dược Thiên Sầu nhẹ giọng hô, bốn người đã tin, liền nhanh đi theo Khấu Tuyết Hoa, đi không bao lâu, tuy rằng đã đi xa không ít, đáng tiếc tựa hồ đã chậm, bốn phía đột nhiên xuất hiện thanh âm hốt hốt như loài chim đang phi hành, còn có thanh âm xèo xèo như loài chuột, sau đó thanh âm càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, nơi nơi đều có thể nghe được. Dược Thiên Sầu nhìn về phía những cây cối mọc top 5 top 3 thật quỷ dị, không biết thanh âm kia từ đâu truyền tới, là huyết yêu biên. Mọi người không lên tiếng, tạo thành góc trận hình, mau nhanh chạy xuống chân núi. Khấu Tuyết Hoa ra lệnh một tiếng, bốn người luống cuống tay chân nghe theo, động thật nhanh. Bốn nữ nhân vây quanh Dược Thiên Sầu có tu vi yếu nhất, hướng chân núi rất nhanh đi xuống. Bầu trời xa xa, đầu tiên tối sầm, sau đó những điểm đỏ bao trùm trời đất ẩn núp bên trong, bay ngang qua đầu năm người, nhằm ngay giữa sườn núi. Dược Thiên Sầu ngẩng đầu nhìn lên, điểm đỏ không ngờ là mắt dơi. Những con dơi lớn như chậu rửa mặt đen thui, gương mặt dữ tợn luôn, xèo xèo, kêu loạn, làm người nghe xong tay chân tê dại, thật khó chịu. Hoàn hảo chạy trốn nhanh, lúc này đám đầu cơ trục lợi trên núi thật thảm rồi. Dược Thiên Sầu thở dài, ra vẻ ý nghĩ vừa rồi của hắn cũng như bọn họ, nhưng hắn lại quên. Quả nhiên, trên sườn núi truyền đến tiếng kêu sợ hãi, con dơi, là dơi, dơi thật lớn, a. Đã có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại, xa xa kiếm quang nổi lên bốn phía, người trên sườn núi đã cùng đàn dơi đại chiến, tiếng kêu thê lương của dơi cùng tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng phát sinh, thật sự nghe không chịu nổi. Còn có người muốn thoát đi, vừa bay lên liền bị đàn dơi vây thành đoàn, hét thảm một tiếng, từ không trung rớt xuống. Dược Thiên Sầu nhìn thấy trong ngực mắng to, thật sự là ngu ngốc, nhiều người như vậy hộ thành đoàn còn không ai làm khó các ngươi, lại muốn trốn càng bị chết nhanh hơn. Người giữa sườn núi khả năng cũng từ hậu quả thảm thiết của người kia tổng kết ra kinh nghiệm, bắt đầu bình tĩnh ứng chiến, dần dần không còn nghe tiếng kêu thảm thiết, đương. Dược Thiên Sầu nghe tiếng vang phát sinh bên người lại càng hoảng sợ, lúc này phát ra thanh âm không phải càng muốn chết sao? Nhìn lại, chính là nha đầu Mai Ấn Hồng chết tiệt thỉnh thoảng quay đầu quan sát tình hình chiến đấu giữa sườn núi, không nghĩ tới thanh kiếm trong tay đụng phải nham thạch bên cạnh, năm người không hẹn cùng nhìn lên không trung. Vốn chỉ cần chờ qua một thoáng, toàn bộ đàn dơi sẽ bay lên giữa sườn núi, lúc này trên không trung ước chừng có mấy trăm con dơi đang quạt cánh, huyền phù không đi nữa. Bọn chúng đang giữ tợn trừng đôi mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm năm người, ta kháo. Nha đầu không may kia làm cái gì a? Ai? Dược Thiên Sầu thống khổ rên rỉ một tiếng, chương 107, thí luyện yêu quỷ vực, 7. Xèo xèo. Giống như thổi lên kèn lệnh công kích. Đám dơi khát máu lớn như chậu rửa mặt, ở không trung tản ra bay lượn, theo tiếng kêu kịch liệt, phần phật, mấy trăm con yêu dơi ngưng tụ thành gió xoáy xoay tròn vọt tới, Bắt đầu Dược Thiên Sầu còn có điểm lo lắng, đối mặt cuộc chiến gần đến, hắn lại hoàn toàn lãnh tĩnh xuống tới, bề ngoài bình tĩnh, một cổ hưng phấn dâng trào khắp tứ chi, trong đầu xuất hiện một bóng người tay cầm hai thanh khảm đao, đón một đám người vọt tới, những nơi hắn đến máu tươi vung như bão táp, còn có tiếng kêu rên của đối thủ, trên người máu chảy đầm đìa, nhưng lúc đó hắn chỉ có một tín niệm, giết, một cổ sát ý áp bách trong ngực đã lâu chợt sôi trào, một cổ khí phách trong nháy mắt lan tràn. Dược Thiên Sầu nhìn lên mấy trăm con yêu dơi khát máu trên đầu, hưng phấn đến mơ hồ rung lên, bốn nữ nhân vây quanh hắn cũng chợt phát hiện vẻ không bình thường của hắn, dù là Khấu Tuyết Hoa có tu vi Nguyên Anh kỳ cũng bị khí thế đặc thù tỏa ra trên người hắn làm áp lực có điểm khó chịu, các ngươi bảo vệ tốt bốn phía, chuyện khác giao cho ta. Giọng nói của Dược Thiên Sầu chân thật đáng tin, nhìn đàn yêu dơi đang nghe răng nanh bay xuống, hai ngón tay giơ lên bắn ra, quát, sát, kiếm cương trong tay hắn vừa bắn ra. Trong túi trữ vật lập tức lao ra hai đạo tinh mang, ba đạo kiếm quang phối hợp với nhau, nhanh như sấm đánh, hướng đám yêu dơi đang lao xuống ập tới, xèo, xèo. Đám yêu dơi vừa lao xuống phát sinh trận trận rên rỉ, cấp tốc bị tách rời thành thịt nát, trộn lẫn máu tươi vung xuống. Trận hình trùng kích kiểu gió xoáy của đám yêu dơi lập tức bị đánh tan, bay tứ tán lên không trung quạt cánh, lần trùng kích này đàn dơi bị tổn thất gần trăm con, nữ nhân thích sạch sẽ. Nhưng ở tình cảnh trước mắt thật không có khả năng né tránh, bốn người nhất thời bị lâm vào một trận mưa máu thịt nát của đàn dơi. Ngoại trừ Khấu Tuyết Hoa, ba nữ nhân đã quên mất thân lâm hiểm cảnh, vẻ mặt đau khổ từ trên đầu lấy xuống từng khối thịt nát, e sợ không kịp ném ra. Khấu Tuyết Hoa kinh ngạc nhìn ba thanh phi kiếm đang vận sức chờ phát động trên không trung, không ngờ cùng lúc ngự tam kiếm, lại linh xảo ăn ý phối hợp, rõ ràng uy lực một thanh đơn độc cũng không tốt lắm. Nhưng phối hợp cùng nhau lại có lực sát thương lớn đến như vậy, Phù Tiên Đảo có loại kiếm quyết này sao? Thế nào không thấy ai dùng qua, đàn dơi xèo xèo kêu lên quái dị, lại nhào xuống tới, lần này đã học thông minh, tứ tán cùng nhau vọt tới, Dược Thiên Sầu quát, tới hay, bí quyết trên tay xoay trở, ba thanh phi kiếm trên không trung nhanh như thiểm điện, như ngọc nữ xuyên toa chung quanh ngang dọc, rõ ràng là ba thanh phi kiếm, nhưng bốn nữ nhân ngẩng đầu nhìn lên. Lại phản phất cảm thấy trên đỉnh đầu nơi nơi đều là phi kiếm, hoa quang bốn phía, vừa hiện liền cực kỳ đẹp mắt, từng đạo bóng đen bị bạch quang xuyên qua, nặng nề rơi trên mặt đất, xèo xèo. Mấy trăm con dơi, cũng ngay trong thời gian khoảnh khắc, chỉ còn lại hơn 10 con, cũng không dám tiến tới, thất kinh chung quanh chạy tứ tán. Dược Thiên Sầu hừ lạnh một tiếng, muốn chạy, chỉ bí quyết biến động, hơn 10 đạo hàng quang tại không trung như ẩn như hiện xẹt đi. Hơn 10 con yêu dơi chạy trốn trong nháy mắt như không có động lực, ở không trung khựng lại, cứng rắn rớt xuống. Chỉ bí quyết trong tay Dược Thiên Sầu dừng lại, nắm thành quyền, quát, thu, trường kiếm trở vào bao, hai đạo tinh mang bay trở vào túi trữ vật. Mấy nữ nhân nhìn nhau, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ bị phiền phức một chút, dù sao số lượng yêu dơi tương đối nhiều, ai biết còn chưa xuất thủ đã bị một đệ tử chỉ có tu vi trúc cơ kỳ như Dược Thiên Sầu đối phó. Khấu Tuyết Hoa thoáng suy tư một chút, nhìn Dược Thiên Sầu nói, ta nghĩ lại, bên trong tàng kinh các hình như có một quyển pháp quyết có thể điều khiển nhiều thanh kiếm, hình như là Quy Nguyên kiếm quyết, ngươi tu luyện có phải là bộ kiếm quyết đó không? Dược Thiên Sầu cũng đang rất thỏa mãn công hiệu của bộ kiếm quyết, gật đầu cười nói, Khấu sư tổ quả nhiên mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền nhìn ra, ba nữ nhân kia liếc mắt nhìn nhau, Tiếu Uyển Thanh khẽ thở dài, kiếm quyết thật xinh đẹp, Mai Ấn Hồng liên tục gật đầu biểu thị tán thành, nói, đúng vậy. Đúng vậy. Trúc cơ kỳ còn có loại kiếm quyết này có thể tu luyện sao? Sao trước kia ta không biết a? Đợi đi trở về, ta nhất định phải tìm tới tu luyện. Kỳ thực nữ nhân đều thích hoa mà không cần kết quả, nhưng có một điều kiện, đó là nhất định phải đẹp, sai. Khấu Tuyết Hoa lắc đầu nói, Quy Nguyên kiếm quyết, ta đã từng tinh tế nghiên cứu qua, không có khả năng có uy lực lớn như vậy, nhất là tốc độ nhanh tới mức làm người ta khó thể tin. Huống chi ngươi chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, ba nữ nhân kia nghe xong lời này, đều hồ nghi nhìn hắn, Dược Thiên Sầu cười, điều này còn cần ngươi nói, tỷ tỷ đã sớm nói qua bí quyết của bộ kiếm này thiếu uy lực, lão tử liều mạng thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma thay đổi ra, dung nhập hai nguyên tố lớn nhất để thể hiện uy lực. Một là đoàn kết là lực lượng, chú ý phối hợp lẫn nhau. Hai là xem trong tiểu thuyết võ hiệp ở kiếp trước có nói, thiên hạ võ công, chỉ có tốc độ nhanh không thể phá. Bất quá đây đều là chuyện riêng cá nhân, không có khả năng nói cho các ngươi, muốn học Quy Nguyên kiếm quyết. Chính ngươi đi tàng kinh các chậm rãi mà học, Thấy hắn cười mà không đáp, Khấu Tuyết Hoa cũng vô tâm tiêu hao thời gian tại vấn đề này, nhìn mấy người nói, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi, tìm một chỗ trốn, bằng không trời tối đen thì phiền phức. Mấy người quay đầu nhìn lên sườn núi xem đại chiến giữa người và dơi không biết đến bao giờ mới xong, cũng không tâm xen vào, dù sao mạng của mình quan trọng hơn mạng người khác, đi theo Khấu Tuyết Hoa vội vàng hướng chân núi đi xuống. Nói tóm lại, Nghiêm Thù thật sự may mắn, tạp vật điện của phụ thân phái tới 15 tên đệ tử đã có 7 tên từng tham gia qua thí luyện yêu quỷ vực, vừa đến giữa sườn núi, chư vị tiền bối quả đoán dẫn hắn xuống núi thật nhanh. Khi thấy yêu dơi bay khắp bầu trời hướng chỗ sườn núi, Nghiêm Thù âm thầm kinh hãi, tuy nói yêu dơi cũng không phải quá lợi hại, nhưng không chịu nổi số đông nha. Một đường xuống tới, bầu không khí âm trầm sâm sâm, trong không khí thỉnh thoảng toát ra yêu thú đột kích, hoặc đơn độc hoặc thành đàn. Nghiêm Thù theo chư vị tiền bối cùng cao thủ các môn phái một đường giết thẳng xuống chân núi, giết rơi từng con, bỏ lại một đống thi thể yêu thú. Hiện tại hắn cuối cùng hiểu được vì sao trước đây phụ thân không cho hắn tới nơi này thí luyện, lần này gạt phụ thân đem tên mình báo lên, kết quả chọc phụ thân vô cùng giận dữ. Hắn không thể phủ nhận xung động lần này chính vì Dược Thiên Sầu, đầu tiên muốn giết Dược Thiên Sầu hết giận, thứ nhì vì Dược Thiên Sầu làm hắn mất mặt trong luyện đan các, khiến cho không biết có bao nhiêu đệ tử chê cười sau lưng hắn, hắn muốn mượn lần thí luyện này vãn hồi mặt mũi, hôm nay ý niệm báo thù trong đầu không còn, mặt mũi có hay không không quan trọng nữa. Ý niệm duy nhất trong đầu là nghĩ biện pháp sống sót, sống quay về Phù Tiên Đảo. Hối hận không nên tới a. Lúc đó thật sự quá xung động, cũng không ngẫm lại, nếu Dược Thiên Sầu đã tới đây cho dù mình không giết hắn, hắn lại có mấy phần nắm chắc có thể trở lại. Dù là đi về, còn sợ sau này không có cơ hội báo thù, không riêng hắn phiền muộn, chư vị tiền bối thời khắc phải bảo hộ hắn cũng phiền muộn, tại yêu quỷ vực có thể bảo chứng mình sống sót cũng đã không tệ, hôm nay còn phải hao tốn tâm tư đi bảo hộ người khác, thật sự làm đau đầu. Nhưng hắn lại là con trai của Nghiêm trưởng lão. Nghiêm trưởng lão trước khi đi cũng đã dặn dò, ý tứ trong lời nói đơn giản ám chỉ bọn họ, các ngươi có thể gặp chuyện không may, nhưng con ta không thể có một chút sơ suất, bằng không trở về ta không tha cho các ngươi. Sắc trời tối dần, cũng là thời gian nguy cơ gần đến nhất. Vừa xuống chân núi, người các môn các phái liền tìm kiếm người có lợi cho mình nhất cấu thành tiểu đoàn đội, thậm chí có rất nhiều người từ bỏ đồng môn cùng cường giả môn phái khác để lập đội, chung quanh tìm kiếm địa phương lẫn trốn, chỉ cầu sống sót qua ban đêm đáng sợ trong yêu quỷ vực. Trên đỉnh núi, các trưởng lão sáu môn phái đều cầm la bàn dùng thần thức kiểm tra tình huống đệ tử bổn phái. Đông Phương Trường Ngạo cùng các trưởng lão Phù Tiên Đảo nhìn chằm chằm la bàn, sắc mặt có điểm trầm trọng, bên trên la bàn đã có hơn 11 quan điểm bị biến mất, ý nghĩ Phù Tiên Đảo đã chết hơn 10 vị đệ tử. Còn có mấy người quan điểm rất lờ mờ, không cần nói, khẳng định đã bị thương nặng, bọn họ nhìn sắc trời, hôm nay còn chưa tối a. Toàn trưởng lão và Tôn trưởng lão nhìn trừng la bàn thở phào nhẹ nhõm, quan điểm đại biểu Dược Thiên Sầu vẫn sáng rực, nói rõ tiểu tử này còn sống vui vẻ, không có việc gì. Có thể bình yên vô sự dưới sự tập kích đầu tiên của yêu thú, hiển nhiên người này cũng không vô dụng như quan sư huynh đã nói. Hai vị trưởng lão không hẹn cùng nhìn thoáng qua nhau, chương 108, Thí luyện yêu quỷ vực, 8. Năm người xuống núi rất thông thuận, cũng không gặp phải điều gì nguy hiểm. Một đường xuống tới, thi thể yêu thú có thể thấy khắp nơi, hoặc lẻ loi hoặc tán tán, hoặc thành đàn, mà yêu thú còn sống dù là cộng lông cũng không thấy. Hiển nhiên người xuống núi trước đã giết dọc đường đi, đã giúp người đi sau quét dọn cản trở, mấy người tiết kiệm không ít khí lực, sắc trời dần tối, toàn bộ yêu quỷ vực có vẻ mông mông âm trầm, cổ thụ bốn phía hình thù kỳ quái, xa xa truyền đến tiếng quạ kêu, thê lương, nhiếp tâm hồn người. Sắc mặt ba người Tiếu Uyển Thanh có điểm tái nhợt, thường thường nhìn sang bốn phía, lại không dám quang minh chính đại mà nhìn, hiển nhiên bầu không khí chung quanh đối với các nàng ảnh hưởng rất lớn. Dược Thiên Sầu hết nhìn đông tới nhìn tây, thầm than không ngớt, tràng cảnh ở đây dùng quay phim ma quỷ thật quá tốt, không được lợi dụng thực sự không công lãng phí nha. Khấu Tuyết Hoa không ngừng thúc giục mọi người đi nhanh một chút, thần tình trên mặt nàng rất sốt ruột. Dược Thiên Sầu vài bước đuổi kịp nàng, quay đầu kiến nghị, Khấu sư tổ, chúng ta ngự kiếm phi hành cho nhanh, không được. Khấu Tuyết Hoa liền cự tuyệt, bốn phía không biết có thứ gì, chỉ cần chúng ta vừa bay lên, lập tức thành cái đích cho bọn hắn đánh tới, đừng nghĩ sống qua tối hôm nay, hay chúng ta tránh hẳn, trên sườn núi có người, người khác cũng đã xuống núi, chúng ta tránh nơi này mục tiêu cũng không quá rõ ràng, hẳn tương đối an toàn. Dược Thiên Sầu quan sát bốn phía nói, Khấu Tuyết Hoa lại lần thứ hai lắc đầu cự tuyệt, không được, hiện tại ngọn núi này mới là địa phương nguy hiểm nhất. Đã chết nhiều yêu thú như vậy, chỉ mùi máu tươi đã truyền xa hơn 10 dặm, bóng đêm phủ xuống, đủ loại yêu quỷ chắc chắn tụ tập đến đây kiếm ăn, đến lúc đó khắp núi đều là yêu vật, ngươi có thể trốn đi đâu. Dược Thiên Sầu ngẫm lại cũng có đạo lý, không nhắc lại, mấy người lại tiếp tục hướng chân núi chạy đi, năm người vừa đi vừa chạy, sắc trời càng tối, vài nữ nhân cũng bỏ xuống sự rụt rè, hai tay nhấc áo chạy. Dược Thiên Sầu quan sát vài lần, đáng tiếc họ đều mặc quần dài bên trong, không thì đã có thứ để nhìn, mắt thấy sắp chạy xuống dưới chân núi, năm người chợt khựng lại, phóng mắt nhìn quanh, lục quang lòe lòe rậm rạp. Bạn đang đọc truyện được copy tại. Bên dưới chân núi là một đám thú vật giống loài chó, trừng đôi mắt xanh nhìn lên núi vây lên. Đây là thứ gì vậy? Trên mặt mấy người đều biến sắc, đều nhìn về phía Khấu Tuyết Hoa, người sau trầm giọng nói, Huyết Lang, yêu thú có số lượng nhiều nhất yêu quỷ vực, hẳn là bị mùi máu tươi trên núi hấp dẫn tới, lúc này mấy người đã rút trường kiếm cầm tay, ngao. Con Huyết Lang cường tráng dẫn đầu cũng đã phát hiện bọn họ, lập tức tru lên, nhất thời tiếng sói tru liên tiếp. Tru xong, con Huyết Lang đi đầu hướng mấy người vọt tới, sau đó những con Huyết Lang khác cùng chen chúc lao lên. Từ vị trí trên cao của họ nhìn xuống, bầy sói như cuộn sóng phập phồng, nhiều vô cùng, các ngươi chém giết lọt lưới, không cho chúng gần người. Dược Thiên Sầu trầm giọng quát, vừa đến loại tình huống này, hắn bất tri bất giác đặt mình vào vai chỉ huy, không đợi bầy sói chạy tới, hắn quyết định thật nhanh, phóng xuất ba thanh phi kiếm, ba đạo kiếm quang xuyên nhập vào bầy sói tùy ý giết chóc. Những nơi kiếm quang đến, bụng của đám súc sinh rách nát tuôn máu, ngã xuống một mảnh. Có thể đếm được số lượng nhiều lắm, tốc độ của Dược Thiên Sầu có mau hơn nữa, cũng không chịu nổi bầy sói liều mạng xông về phía trước. Lúc này phi kiếm của bốn nữ nhân lần lượt bổ sung qua, bảy đạo phi kiếm khảm qua như sắc rau, thi thể bầy sói dần dần chồng chất lên, thế nhưng số lượng bầy sói quá nhiều, lại vẫn tiếp tục chạy qua tới, động tác Huyết Lang vừa mạnh vừa thoăn thoắt. Ở mặt chính diện Huyết Lang trùng không qua liền thông minh vòng qua hai bên, không bao lâu đã vây quanh năm người. Trong nháy mắt liền tạo thành phiền toái lớn cho mấy người họ, bởi vì phạm vi công kích quá rộng, Huyết Lang lọt lưới càng ngày càng nhiều, mấy người phải rút nhỏ phạm vi phi kiếm công kích, bất chấp chém giết, có thể làm cho bầy sói không đến gần là rất may. Đúng lúc này, trên núi có người lớn tiếng kêu, phía dưới là đệ tử Phù Tiên Đảo, Dược Thiên Sầu phân thần nhìn lại. Chợt thấy có gần ngàn người đang lục tục từ trên núi chạy xuống tới, không cần phải nói, là đệ tử các phái vừa thoát khỏi đàn yêu dơi vây khốn, mà người vừa kêu gọi, Dược Thiên Sầu cũng nhận thức. Lúc này hắn cao giọng trả lời, Cổ Thanh Vân, ít nói nhảm, mau tới hỗ trợ, vừa phân thần, nhất thời có hơn 10 con Huyết Lang vọt tới, hắn liền nhanh tập trung tinh thần chém giết, bảo vệ tốt hướng của mình, Cổ Thanh Vân cũng không phải ai khác. Chính là người lúc đầu xảo ra hai viên thượng phẩm linh thạch của Dược Thiên Sầu khi hắn đến Tàng Kinh Các. Bên này nghe được nội dung tiếng gọi của Dược Thiên Sầu, Cổ Thanh Vân sửng sốt, vừa vặn Dược Thiên Sầu quay đầu, nên hắn cũng nhìn không ra là ai, nhưng từ phục sức của năm người cùng người nọ vừa có thể hô tên của mình mà phán đoán, chính là đệ tử Phù Tiên Đảo không thể nghi ngờ. Cổ Thanh Vân cầm trường kiếm trong tay, xoay người hướng đệ tử các phái vung tay hô to, chúng ta tu vi thấp. Có thể sống trở lại hay không cũng không ai biết, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, nói vậy ai cũng hiểu được đạo lý, chỉ có chân thành đoàn kết, mới có hy vọng sống sót. Chư vị trước tiên giúp đệ tử Phù Tiên Đảo chúng ta thoát khốn, từ nay về sau nếu chư vị có trắc trở, đệ tử Phù Tiên Đảo nhất định sẽ không đứng bàng quan. Người không muốn tương trợ, ta không miễn cưỡng, người nguyện ý tới, theo ta giết. Cổ Thanh Vân hô to một tiếng, mạnh mẽ xoay người, dẫn đầu hướng dưới chân núi chạy đi. Phi kiếm trong tay hóa thành lưu quang bắn về phía bầy sói. Đệ tử Phù Tiên Đảo lập tức theo sau phóng xuất phi kiếm, vọt xuống phía dưới. Đệ tử các phái chính ma đạo cũng biết lời của Cổ Thanh Vân là chính xác, vừa rồi ở tại sườn núi nếu không phải mọi người cùng đoàn kết, thật đúng không biết có được mấy người sống sót, lúc này có ít bộ phận muốn nhiễu qua bầy sói để xuống núi, lại nhìn nhìn sắc trời, ít người cũng không dám đi, quỷ biết phía trước còn thứ gì, nhiều người vẫn có chút an toàn hơn. Vì vậy bất đắc dĩ vọt theo xuống phía dưới, mẹ nó. Tiểu tử này đúng là biết đầu độc lòng người, là một nhân tài. Dược Thiên Sầu cũng nghe được tiếng kêu gọi vừa rồi của Cổ Thanh Vân, gần ngàn người vọt xuống tới, lúc này liền giải vây cho năm người. Cổ Thanh Vân trực tiếp đi tới bên người Dược Thiên Sầu, muốn nhìn xem người vừa gọi nói mình ít nói nhảm lại là ai, sau khi nhìn thấy rõ, ngạc nhiên nói, là ngươi, chính là tại hạ. Dược Thiên Sầu gật đầu vui cười, thầm nghĩ, nếu không dùng giọng nói quen thuộc nói với ngươi, ai biết ngươi có chịu xuống tới hay không. Cổ Thanh Vân hừ một tiếng, nghiêng đầu chuyên tâm ngự kiếm giết sói, có nhiều tu sĩ xuất thủ như vậy, Huyết Lang nhất thời nếm khổ, không bao lâu, còn lại gần vạn con Huyết Lang đều thối lui cách mọi người xa xa. Nhưng thiên tính của loài sói là hung tàn, không đạt mục đích không bỏ qua, nhìn thẳng con mồi chưa bao giờ đơn giản buông tha, ngao. Đầu tiên là một con sói tru, sau đó là một mảnh sói tru, cuối cùng toàn bộ Huyết Lang đều tru lên, không bao lâu, nơi viễn phương truyền đến tiếng sói tru, nghe thanh âm tựa hồ đang muốn tập trung lại đây, chúng nó đang triệu hoán đồng loại. Mọi người kinh nghi bất định, lần này thật phiền phức. Quả nhiên, không qua bao lâu, viễn phương hiện lên rất nhiều tròng mắt xanh một mảnh túc sát tập trung hướng tới đây, khắp nơi đều là thanh âm sàn sạc, sắc trời đã tối đen, mông mông lung lung, dáng dấp bầy sói cũng đã nhìn không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy những đôi mắt màu lục đang vây quanh mọi người, một tầng lại một tầng gia tăng. Mọi người mặc kệ là chính hay ma đạo, đều có điểm khẩn trương lên. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn Cổ Thanh Vân cười nói, nghĩ không ra một đám tu sĩ lại bị một đám sói vây khốn, ngươi có nghe nói qua chuyện như vậy trước đây hay không? Hắn không chút khẩn trương, thực sự không được, có thể chạy vào Kim Châu tránh né. Cổ Thanh Vân mặc kệ hắn, vì tên vô lại này bị nhốt trụ, thật sự không đáng, hắn thật hối hận. Bỗng nhiên trong đám người có lưu quang bay lên, còn chưa thoát ly tầm nhìn của mọi người, liền thấy ở viễn phương có đạo hồng quang phóng lên cao. Mấy người mang theo tiếng hét thảm liền bị hồng quang nuốt hết. Mọi người nhìn thấy âm thầm kinh hãi, có chút người cũng ôm tâm tư đồng dạng lúc này liền an phận xuống tới. Người thường nói, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Xa xa đột nhiên truyền đến tiếng ca như có như không, rơi vào trong lỗ tai Dược Thiên Sầu rõ ràng là giọng hát kinh kịch, hắn không khỏi liền kinh ngạc. Mọi người cũng đều ngạc nhiên nghiêng tai lắng nghe, là ai có lá gan lớn như vậy dám hát ở đây, tiếng ca vang lên. Bầy sói bốn phía chợt rối loạn, có vẻ dị thường bất an, nại hà hề, thì bất lợi hề. Tiếng ca tiếp tục truyền đến, tự hồ càng ngày càng gần. Bầy sói cũng nổi lên biến hóa lớn, giống như một con chó bị người đánh đau đớn, thấp giọng kêu lên ngao ngao, đều cụp đuôi chạy trốn. Không bao lâu, mấy vạn con sói vây quanh không ngờ chạy trốn không còn một con, chỉ còn lại thi thể khắp nơi trên đất, mọi người càng kinh ngạc. Là ai không ngờ chỉ dùng một bài hát đã có thể thối lui đàn sói. Dược Thiên Sầu bỗng nhiên phát hiện Khấu Tuyết Hoa có chút không thích hợp, không khỏi hỏi, Khấu Sư Tổ, ngươi biết ai đang hát sao? Đám người gần bên nghe câu hỏi, cũng đều nhìn về phía nàng. Khấu Tuyết Hoa cố sức cắn cắn môi, nói từng chữ, quỷ, tướng, quân, chương 109, thí luyện yêu quỷ vực, 9. Những người ở lại nơi này đều là lần đầu tiên đi tới yêu quỷ vực, không có một chút kinh nghiệm. Bằng không đã sớm như những người khác chạy trốn mất tung, làm gì còn bị bầy sói vây khốn. Tự nhiên họ không biết quỷ tướng quân là ai, nhưng từ trong giọng nói của Khấu Tuyết Hoa có thể nghe ra, quỷ tướng quân chỉ sợ cũng không phải người hiền lành. Một gã đệ tử kết đan kỳ của Phù Tiên Đảo cười nhạo nói, quỷ tướng quân. Cũng bất quá tương đương tu vi kết đan kỳ, chúng ta nhiều người như vậy, huống chi Khấu Sư Thúc có tu vi nguyên anh kỳ, lẽ nào chúng ta còn sợ yêu nghiệt đó sao? Hiện tại chúng ta cứ đi, nhìn hắn có thể làm gì chúng ta, đi không được nữa, toàn bộ mọi người tới đây đi không được nữa. Khấu Tuyết Hoa lộ vẻ sầu thảm lắc đầu nói, quỷ tướng quân là xưng hào của hắn, kỳ thực tu vi của hắn đã đạt được quỷ vương hậu kỳ, tương đương với độ kiếp hậu kỳ của chúng ta, thủ hạ lại có tới 10 vạn quỷ binh quỷ tướng, chính là chủ nhân phương viên mấy ngàn dặm, chỉ là không biết vì sao hôm nay hắn lại tới đây, sẽ bị chúng ta đụng phải. Chẳng lẽ mạng ta tuyệt ở đây sao, tu vi quỷ vương hậu kỳ. Thủ hạ hơn 10 vạn quỷ binh quỷ tướng. Mọi người hoảng hốt, tên đệ tử kia sắc mặt trắng bệch, may là trời đã tối nhìn không thấy rõ. Người sau khi chết thành quỷ hồn, tương đương con người trong quỷ giới, điều này cũng không có gì đáng sợ. Thế nhưng quỷ hồn từng có tu luyện lại khác, đối chiếu tu vi nhân loại để giảng, quỷ tốt tương đương luyện khí kỳ, quỷ đầu lĩnh tương đương trúc cơ kỳ, quỷ tướng quân là kết đan kỳ. Quỷ soái là nguyên anh kỳ, quỷ vương lại giống như độ kiếp kỳ. Hôm nay tới một quỷ vương hậu kỳ, thủ hạ còn có hơn 10 vạn binh mã, đường sống của mọi người ở đâu? Dược Thiên Sầu có điểm tê răng, mẹ nó. Cái gì mà rối loạn lung tung, không không ngờ toát ra một quỷ vương, đây không phải dọa người sao? Bất quá lão tử không sợ, cùng lắm thì trốn đi, ai có thể làm khó dễ được ta? Cổ Thanh Vân ở một bên đột nhiên hỏi, Khấu sư tổ. Ngươi nói toàn bộ những người ở đây đều đi không được, bao quát những người đã sớm xuống núi của các phái hay sao? Hắn hỏi tự nhiên là những người từng có kinh nghiệm đi qua yêu quỷ vực, Khấu Tuyết Hoa mất hết can đảm nói, đi. Bọn họ có thể chạy đi đâu? Quỷ tướng quân đi tuần, trong lãnh địa của hắn, không có tu vi độ kiếp hậu kỳ, ai có thể tránh được? Ai có thể đi được, vậy là tốt rồi. Cổ Thanh Vân thở một hơi nói, các tiền bối bỏ đi trước thật sự đáng giận, đi tới tuyệt địa cũng không đề tỉnh chúng ta, chỉ biết tự mình bỏ chạy. Nếu như để ta phải chết như vậy, thật sự không nuốt được khẩu khí này, hiện tại được rồi, tất cả mọi người không chạy được, ta phải chết cũng chết thật an tâm, đúng vậy, hay. Mọi người thầm chấp nhận, đều hưởng ứng, Dược Thiên Sầu lười làm mấy chuyện ồn ào này, ngón tay sờ cằm, vẫn thần tình cổ quái nhìn chằm chằm Cổ Thanh Vân, bỗng nhiên vỗ vỗ vai hắn, thở phì phì nói, Cổ Thanh Vân, tiểu tử ngươi không phải nói mình là kết đan trung kỳ sao? Con bà nó. Nguyên lai là trúc cơ trung kỳ, không ngờ dám giả mạo sư thúc của ta, còn gạt hai viên thượng phẩm linh thạch, mau trả linh thạch cho ta. Hắn dựa vào đại lượng nguyên khí đan, vượt quá tốc độ của người thường, sau một năm đã đạt được trúc cơ trung kỳ, tự nhiên có thể xem thấu tu vi trúc cơ trung kỳ của Cổ Thanh Vân. Vừa nghe được hắn gọi Khấu Tuyết Hoa là sư tổ, Dược Thiên Sầu sửng sốt, ban đầu không chú ý, sau khi chú ý mới phát hiện, người này chỉ có trúc cơ trung kỳ, lần trước nếm khổ lớn. Vừa hành lễ vừa phải tống linh thạch, Cổ Thanh Viên liếc mắt nói, kỳ quái, hình như do ngươi giả mạo sư huynh ta trước. Lẽ nào cho ngươi chút giáo huấn còn sai sao? Mặc kệ ngươi, hiện tại đã lúc nào, không ngờ còn nhớ thương hai viên linh thạch, nếu như ta có thể chạy ra yêu quỷ vực, đừng nói hai viên linh thạch, ta đem chính mình tặng cho ngươi còn được, chật chật. Lời này chính do ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể chạy ra yêu quỷ vực, ngươi là người của ta. Dược Thiên Sầu phất tay vòng quanh nói, tất cả mọi người nghe được, giúp ta làm chứng, lời này là hắn tự nói, ngu ngốc mười phần, ngươi đừng nói chuyện với ta. Cổ Thanh Vân chán ghét xoay người sang chỗ khác, mọi người nhìn Dược Thiên Sầu dở khóc dở cười, vị nhân huynh này cũng không nhìn hiện tại là tình huống gì, đầu tiên vì hai viên linh thạch dây dưa, bây giờ còn nói ra lời vui đùa như vậy. Bất quá mọi người đều bội phục sự bình tĩnh tự nhiên trầm ổn của hắn, tâm tình mọi người cũng giảm bớt không ít. Thậm chí có người ồn ào, chỉ cần ta có thể chạy ra yêu quỷ vực, ta cũng đem chính ta tặng cho ngươi, ha ha, ai ai ai nha. Lời vừa rồi là ai mới nói đó? Dược Thiên Sầu kiển chân, ngẩng đầu chỉ vào một người nói, nguyên lai là huynh đệ Vạn Ma Cung, hay ngươi, ngươi nhớ kỹ lời vừa rồi cho ta, không được đổi ý. Mọi người cười ha ha, giống như đang xem một vở hài kịch, tự nhiên cảm giác trong lòng giảm bớt sự sợ hãi không ít, vì vậy lại có người hô. Cũng tính thêm ta, ha ha. Một người đi đầu, mọi người ồn ào, cũng đều hô, tính thêm ta, tính thêm ta. Mọi người như dùng phương thức này xua tan sự sợ hãi trong lòng, a. Nói được, nói được. Dược Thiên Sầu hai tay ôm quyền, xoay chuyển đáp lễ, mọi người thêm một người tính một người, có thể đi ra ngoài theo ta hỗn, bảo chứng mọi người ăn ngon uống say, không ai tin tưởng hắn hiện tại đang nói lời thật sự, chỉ là nghĩ đang đùa giỡn. Không ít người còn dơ quyền trợ hứng, vậy ta van vị huynh đệ này, phiền phức huynh đệ. Dược Thiên Sầu ừ đáp ứng hết thảy, liên tục vuốt mũi, biểu tình mừng rỡ như điên, con ngươi quay tròn loạn chuyển, còn suýt chút phát ra lục quang. Cho hắn nháo như vậy, kể cả bốn nữ nhân bên người hắn cũng cảm thấy an toàn hơn không ít. Cổ Thanh Vân thực sự không nhìn được nữa, nhìn Khấu Tuyết Hoa hành lễ nói, sư tổ, lẽ nào thực sự không có chút biện pháp nào hay sao? Không đợi Khấu Tuyết Hoa mở miệng, Dược Thiên Sầu xoay người nói tiếp, ai nói không có biện pháp vậy? Sao ngươi biết chắc là quỷ tướng quân? Con mắt nào của ngươi nhìn thấy? Trời đất bao la, người tài ba dị sĩ còn nhiều, lẽ nào không cho người khác hát ở đây? Dù là quỷ tướng quân thì thế nào? Ai nói hắn nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta? Hắn lại chuyển hướng nhìn Khấu Tuyết Hoa hành lễ nói, Khấu sư tổ, ta tin tưởng ngài nhất định chưa từng gặp qua quỷ tướng quân. Cũng chỉ từ trong miệng người khác nghe tới phải không? Người sau dừng một chút, lặng lẽ gật đầu, mọi người ồ lên, nhất thời liền nghị luận ồn ào, đều nghĩ Dược Thiên Sầu nói có đạo lý, trong lúc nhất thời lại dấy lên hy vọng lần nữa. Gương mặt Dược Thiên Sầu mỉm cười nhìn mọi người, nhưng trong lòng âm thầm cười khổ không ngớt. Thời gian một người đang tuyệt vọng, quả nhiên nắm được một cọng rơm rạ cũng xem như cọng cỏ cứu mạng. Hắn chỉ là nói để an ủi chính mình, an ủi mọi người mà thôi, thật sự không dám suy nghĩ, cũng không ngẫm lại, ở yêu quỷ vực chỉ bằng vào một hai câu hát lại có thể làm kinh sợ thối lui đàn sói, há có thể là kẻ tầm thường, chỉ sợ chính là vị quỷ tướng quân trong miệng Khấu Tuyết Hoa. Ô, ô, ô. Từng đợt tiếng tù và sừng trâu truyền đến, trong nháy mắt mọi người liền yên lặng xuống tới, cùng nhau nhìn về hướng sườn núi Viễn Phương, phía trên hắc quang lòe lòe, sát khí huyết hồng cuốn quyết. Ngay sau đó thanh âm giống như có thiên quân vạn mã truyền đến, mặt đất dưới chân mơ hồ có chút rung động, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng chiến mã hí vang. Trái tim trong lồng ngực mọi người chợt đập lên gấp gáp, Dực Thiên Sầu âm thầm chật lưỡi, hay. Còn chưa nhìn thấy người, cổ khí thế đã dọa mọi người chấn kinh. Chương 110, Quỷ Tướng Quân, 1. Phía sau lưng mọi người là một đỉnh núi lớn, tùy tiện ngửa đầu liền có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời đầy sao, mây đen bao phủ sườn núi trở xuống nhìn thật giống hai thế giới. Tôn trưởng lão của Phù Tiên Đảo bỗng nhiên chỉ vào phía dưới hô, Đông Phương trưởng lão, các ngươi mau đến xem. Chư vị trưởng lão đi qua thật nhanh, chỉ thấy mây đen dưới chân núi đang hạo hạo đảng đảng bốc lên, sát khí đỏ đen lượn lờ lúc ẩn lúc hiện. Trưởng lão của các môn phái khác cũng đồng dạng bị kinh động, bất chấp sự phân biệt giữa chính ma hai đạo, đều tụ tập bên cạnh người của Phù Tiên Đảo, nhìn vào sát khí đang trùng trời cao, vùng lông mày mọi người nhíu chặt lại. Đông Phương Trường Ngạo chắp tay đứng sừng sững, ánh mắt dừng ngay chỗ mây đen cuồn cuộn thật lâu, một lúc mới trầm giọng nói, yêu nghiệt gì lại có khí thế lớn đến như vậy, chẳng lẽ là quỷ tướng quân? Vạn Ma Cung Cừu Vô Oán chậm rãi đi tới bên người hắn, sắc mặt trầm trọng nói, ngoại trừ tên quỷ vương kia, trong mấy ngàn dặm dưới núi này còn có ai có khí thế như vậy? Đại La Tông, Vọng Nguyệt Tông, Huyết Ma Cung, Thi Thần Giáo bốn vị trưởng lão đầu lĩnh cũng cùng đứng ngang với hai người, thần tình nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Nếu như thật là quỷ tướng quân, những đệ tử sợ rằng một người cũng không về được. Đầu lĩnh trưởng lão Tô Càn Khôn của Đại La Tông trầm giọng nói. Lúc này mặc kệ dưới chân núi đệ tử thuộc chính hay ma, đều là tinh anh được chọn ra trong hàng đệ tử, cứ như vậy xong đời cũng xác thực đáng tiếc. Trưởng lão đầu lĩnh Văn Trọng Bình của Huyết Ma Cung nhìn mây đen nói, nghe đồn trong yêu quỷ vực vô biên vô hạn có 10 đại quỷ vương và 10 đại yêu vương, mỗi người tu vi cao thâm, quỷ tướng quân đứng đầu, có người nói hắn đã từng là một vị đại tướng quân tay cầm quyền to, sau khi chiến bại tu luyện thành công. Vì vậy đã triệu tập những thủ hạ đã chết trận, trở thành một phương quỷ vương của yêu quỷ vực. Đại danh của quỷ tướng quân hình như đã tới như vậy. Thật không biết có người từng gặp mặt hắn, đầu lĩnh trưởng lão Hoa Như Ý của Vọng Nguyệt Tông gật đầu nói, yêu quỷ vực, quỷ tướng quân, sinh ra không gặp thời thế, sau khi chết thường đau đớn tiếc hận, tiếng ca trường hận hàng đêm đề. Đã có người truyền ra bài ca dao này, tự nhiên là có người gặp qua, chỉ là chúng ta không được biết mà thôi. Mọi người gật đầu lặng lẽ, lúc này, sáu đại môn phái đưa thần thức la bàn dựa sát vào nhau, không biết do nguyên nhân gì, chỉ thấy đại bộ phận quan điểm đều đang tụ tập chung một địa phương, một bộ phận tứ tán các nơi, theo lý thuyết hẳn nên phân tán mới đúng, nhưng từ sáu la bàn thần thức mà xem, đệ tử sáu đại môn phái không ngờ đại bộ phận đều đang ở cùng một vị trí, thật sự là kỳ quái. Bất quá hiện nay xem ra còn chưa có chuyện gì, Đông Phương Trường Ngạo than thở, nhìn xem trước đã. Mọi người cùng đưa ánh mắt nhìn xuống chân núi, mây đen đang bị sát khí đen đỏ lượn lờ dạo đến bốc lên, tiếng chấn động khi thiên quân vạn mã tiến lên đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh, Dực Thiên Sầu bọn họ đưa mắt nhìn nhau không biết làm sao, lại thấy sườn núi trước mặt trong nháy mắt thành một mảnh đỏ rực, chiếu qua bên này cũng thấy được người, sau đó truyền đến vài tiếng chiến mã hí vang, đắc đắc đắc. Tiếng vó ngựa truyền đến, sườn núi phía trước xông lên một con chiến mã. Một gã tướng quân thân mặc khôi giáp đang kéo cương ngựa nhiễu vài vòng nơi sườn núi, xa xa quan sát mọi người một phen, ánh lửa đỏ bừng đem người nọ xem ra càng thêm uy vũ bất phàm. Dực Thiên Sầu nhìn sang Khấu Tuyết Hoa lại nhìn Cổ Thanh Vân, ngạc nhiên nói, đây là quỷ tướng quân. Đây là quỷ sao? Sao ta nhìn xem rõ ràng là người nha? Đáng tiếc cũng không có ai đáp lời hắn nói, người nọ đưa chân thúc vào bụng ngựa, phóng thẳng đến chỗ bọn họ, bốn vó tung bay. Ngay lập tức kéo cương bật người dừng ngay trước mặt mọi người. Dực Thiên Sầu há to miệng ngây ngốc quan sát hắn, tuấn mã cường tráng, kỵ sĩ khôi ngô, thắt lưng đeo chiến đao, thân mặc áo giáp sắt, mắt hổ lấp lánh hữu thần nhìn qua mọi người, cũng không làm mọi người cảm thấy có cử động gì bất an. Duy nhất có điểm khác người thường, trên người hắn hình như luôn luôn có hắc khí lượn lờ như có như không, ngươi thật là quỷ. Dược Thiên Sầu đưa tay chỉ vào tọa kỵ của hắn hỏi, ánh mắt vị tướng quân dừng trên người hắn một chút, hiển nhiên có chút vô cùng kinh ngạc, mắt lạnh đảo qua nhưng không nói gì. Đệ tử các phái nghe được lời hắn nói, nhất thời có cảm giác muốn phát cuồng, thực sự là phục hắn, cũng không nhìn đang ở lúc nào, cư nhiên nói gì cũng dám nói. Gương mặt tuấn lãng của Cổ Thanh Vân cũng co quắp một trận, hung hăng trừng mắt liếc hắn, kỳ thực điều này cũng không thể trách hắn, ở thế giới kiếp trước của hắn, sự hiểu biết đối với quỷ không phải như vậy, nếu không phải miệng máu thì là mặt xanh nanh vàng, dù sao phải có hình dạng dữ tợn, dáng vẻ kia chẳng khác gì con người, rõ ràng là một vị tướng quân đang khoái mã ngang dọc. Ở điểm này, hắn và chư vị sau lưng có sự hiểu biết khác biệt rất lớn, ánh mắt tướng quân rời khỏi trên người mọi người, chậm rãi đảo qua, mở miệng quát, có người sống tới đây, biết đại tướng quân đến, còn không mau đến quỳ lạy, trốn trốn tránh tránh muốn thế nào, hạn các ngươi trong nửa canh giờ phải đến triều bái tướng quân, bằng không giết không tha. Thanh âm cuồn cuộn hướng bốn phía tản ra, giá. Hắn nói xong, liền phóng ngựa rời đi, lưu lại mọi người kinh ngạc khó hiểu. Khấu sư tổ, hắn nói đại tướng quân là ai? Chính là quỷ tướng quân mà ngài nói hay sao? Dược Thiên Sầu quay đầu nói, khuôn mặt Khấu Tuyết Hoa trắng bệch, gật đầu, hẳn chính là hắn, chật chật. Dược Thiên Sầu than thở, người này đã chết thành quỷ còn lộng một chức tướng quân để làm, thực sự là uy phong. Ngụ ý thật ước ao, nghe đồn quỷ tướng quân lúc còn sống là một vị đại tướng quân tay cầm binh mã quyền to. Khấu Tuyết Hoa nói, nga. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu nói xong đi ra vài bước, cầm thanh kiếm cắm ra sau vỏ, vỗ vỗ mông xoay người cười nói, đi thôi. Chúng ta đi gặp xem vị quỷ tướng quân trong truyền thuyết rốt cục lại có dáng dấp gì, cơ hội như vậy không phải ai cũng có thể gặp được. Được rồi, mọi người thu hồi vũ khí đi. Không có nghe người ta bảo chúng ta đến triều bái sao? Nếu đánh không thắng người ta, trong tay còn cầm vũ khí, chẳng phải là muốn chết. Mọi người sắc mặt sợ hãi thu lại vũ khí, Cổ Thanh Vân thỉnh thoảng liếc Dược Thiên Sầu, hiện tại thực sự có điểm bội phục hắn, biết rõ đi vào chịu chết, còn có thể bằng phẳng tự nhiên như vậy, tự nhận không làm được như hắn. Dược Thiên Sầu hoảng hoảng đi nhanh phía trước, phía sau mọi người đi theo cách xa mấy trượng. Vẫn đi tới bên sườn núi hắn mới ngừng lại, ánh lửa đập vào mặt, hắn thực sự bị chấn động, bên dưới sườn núi là một mảnh bình nguyên trống trải. Một quân doanh so với trong phim điện ảnh còn đồ sộ hơn đang rõ ràng hiện ra trước mắt. Tùy tiện phỏng chừng sợ cũng phải có mấy vạn nhân mã, trách không được gọi là quỷ tướng quân, đồ sộ. Tâm tình Dược Thiên Sầu kích động, ánh mắt rơi xuống đài gỗ ngay giữa quân doanh, nhấc chân chạy xuống sườn núi, hướng quân doanh đi đến. Đệ tử các phái sững sờ ngay sườn núi hồi lâu, thấy Dược Thiên Sầu đã sắp đi tới cạnh quân doanh, Cổ Thanh Vân đuổi theo, một đám người cũng đành bất đắc dĩ đi theo xuống. Bên ngoài quân doanh có một hàng rào vây quanh, trước cửa lớn có hai đội quân tốt đang đứng gác, Dược Thiên Sầu quan sát một phen, phát hiện những người này mới có hình dạng giống quỷ, sắc mặt sầm xuống, thần tình dại ra, vừa muốn dẫm chân bước vào quân doanh, hai gã quỷ tốt dùng thương ngăn cản, theo dõi hắn há mồm, thu thu. Gì đó một hồi lâu, lời quỷ nói lại là như vậy sao? Dược Thiên Sầu sửng sốt, nguyên lai những quỷ tốt này còn chưa nói được tiếng người, xem ra tu vi còn rất kém. Lúc này chỉ những người đi theo phía sau cười nói, chúng ta đến đây triều bái tướng quân, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Lúc này trong doanh đi ra một gã quan quân, chính là người vừa cưỡi ngựa, chỉ nghe hắn quát, thả bọn họ tiến đến. Lúc này quỷ tốt thối lui sang một bên, tránh đường.